Toàn chức pháp sư 127 chương 1269 Phong Tiến Tuyết Tiến chương 1269. Phong Tiến Tuyết Tiến gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo ô ô ô ô không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Toàn bộ sơn lâm cái kia còn đang kéo dài thiêu đốt hỏa diễm không hiểu dập tắt hơn phân nửa. Màu trắng tuyết bay lông ngỗng bay xuống. Trong khoảnh khắc đem núi này lính bao phủ thành màu trắng Phong Tiến Tuyết Tiến cũng không biết là gió mũi tên hay là tuyết băng tiến. Lập tức một mảng lớn phong tuyết phi tiến từ nơi không xa tẩy lễ mà xuống. Rơi vào cái kia hai cái lấm chú địa ngục khuyển trước mặt. Hai cái lấm chú địa ngục khuyển mặc dù da dày thịt béo. Như cũ không cách nào ngăn cản cái này hung mãnh gió cùng tuyết thế công. Làm cho bọn chúng buộc lòng phải lui lại đi. Trận này Phong Tiến Tuyết Tiến liền rơi bê trước Mạc Phàm, ngăn trở bọn chúng công kích bị giam cầm Mạc Phàm. Nhìn thấy cái này băng tuyết giảm mạnh. Mạc Phàm ngẩng đầu một cái về sau nhìn lại. Liền biết là một ninh tuyết tới. Lông ngỗng tuyết bay trong cơn mông lung. Có thể nhìn thấy một cái suy mỹ động lòng người dáng người như tuyết chi tinh linh đứng yên ở màu trắng bay tán loạn bên trong. Cái kia đặc biệt khí chất phối hợp bên trên tuyệt mỹ dung nhan. Càng cho người ta một loại xuất trần như tiên xúc động. Mạc Phàm thừa dịp Mục Ninh Tuyết giúp mình chống được một chút tràng diện thời điểm. Lập tức thoát khỏi cái này nguyền rủa hình ấm giam cầm. Hắn quay đầu hướng Mục Ninh Tuyết nói. Cái này hai đầu ác huyền không dễ đối phó. Cẩn thận một chút. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu, nàng quơ phía sau màu trắng gió chi lục rực, chậm rãi bay xuống bên cạnh Mạc Phàm. Lúc này chó nam hơi híp mắt lại. Trên dưới đánh giá xuất trần mỹ lệ Mục Ninh Tuyết. Trên mặt lộ ra mấy phần lỗ mãng ý cười nói. Nguyên lai đúng như nghe đồn nói đến như thế là một vị mỹ nhân tuyệt thế a. Hôm nay thật sự là may mắn gặp hai cái quốc phủ mạnh nhất học viên. Ta càng ngày càng mong đợi hiển nhiên chó nam cũng nhận ra Mục Ninh Tuyết. Hắn tựa hồ cũng không bởi vì Mạc Phàm nhiều một người trợ giúp mà sợ hãi. Khắp khuôn mặt là khiêu khích ý vị. Mục Ninh Tuyết không thích cùng không hiểu thấu người nói nhảm. Đã nơi này đã bị hủy đến hoàn toàn thay đổi. Liền cho thấy ra hỏa này không phải hiền lành gì. Ta đối phó đầu này, ngươi đối phó cái kia. Mạc Phàm đối Mục Ninh Tuyết nói ra. Lấm chú địa ngục khuyển thực lực xác thực rất mạnh. Mạc Phàm một người ứng phó thực sự có chút cố hết sức. Không hổ là mạnh nhất triệu hoán thú. Có chút tài năng. Loại thời điểm này cũng không phải khoe khoang thời điểm tranh thủ thời gian giải quyết hết cái này khó chơi địch nhân mới là. Mục Ninh Tuyết khẽ gật đầu. Nàng bên môi nhẹ nhàng nỉ non. Bất quá một lát. Từng đảo hoàn toàn do băng sắt tạo thành băng khóa xuất hiện ở chung quanh nàng. Đến nàng hiện tại lực khống chế. Nàng đã có thể cùng khống chế mấy chục đảo băng khóa. Đầu kia thể trắng lấm chú địa ngục khuyển cũng sống là khóa chặt mục tiêu của mình. Trên thân lập tức phóng xuất ra nồng đậm máu quý chi khí. Một cái hung mãnh trà đạp cưỡng ép bức bách Mục Ninh Tuyết có thể hoạt động khu vực. Mục Ninh Tuyết tốc độ tương đương nhanh. Nàng thậm chí có thể lợi dụng gió chi lục rực trên mặt đất tiến hành sau trượt phi hành. Trên người vòng quanh băng xương chi khí không cần Mục Ninh Tuyết tận lực khống chế. Một khi gặp nguy hiểm chi vật tiếp cận nó lúc, những này băng chi tinh linh liền tự động nhào về phía mục tiêu, bắt đầu đông kết đối phương tứ chi, thân thể. Lấm chú địa ngục khuyển quanh thân mục nát huyết khí hơi thở ngược lại để nó có địa ngục băng hàn năng lực. Nó bay vọt ra, chân trước cuồng liêu, tầng tầng huyết mang xẹt qua, ở trên vùng núi lưu lại từng đạo kinh người như câu vết sách. Mục Ninh Tuyết lui lại đến lưng chừng núi vị trí, phong dực thông suốt triển khai cả người nhẹ nhàng lẻn đến trên bầu trời. Ngao ác lấm chú địa ngục khuyển chi sau chìm xuống. Sau đó đột nhiên đạp vỡ một mảng lớn núi đá. Toàn bộ to lớn trắng thân thể vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Mục Ninh Tuyết phi thăng vị trí đánh tới. Đây là muốn đem Mục Ninh Tuyết cho trực tiếp nhào ngăn cắn xuống tới. Băng phong linh cứu Mục Ninh Tuyết băng chi tròm sao hoàn thành. Thoáng chốc một cách đủ để đem chọn cách lấm chú địa ngục khuyển đè ở băng phong linh cứu rơi đập xuống dưới. Trực tiếp đem lấm chú địa ngục khuyển cho chấn tại vùng núi bên trên. kéo gẹt mục nát huyết chi khí khuyết tán. Cái này lấm chú địa ngục khuyển cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đông lại. Khí này trận sông nát tất cả băng thể về sau. Lấm chú địa ngục khuyển nâng lên đầu. Tựa hồ chỗ sung yếu lấy không trung mục ninh tuyết phun ra cái kia mục nát thổ tức mục ninh tuyết phản ứng cực nhanh. Ngón tay như quấn quanh sợi tơ nhẹ nhàng kích thích. Lập tức cái kia trước đó liền bố trí tại phủ cận băng xương xiềng xích toàn bộ phát động. Bọn chúng trong đó mấy đạo chính xác trói buộc lại lấm chú địa ngục huyền miệng. Tựa như mặc lên miệng dây thừng. Cái kia một ngụm mục nát thổ tức kẹt tại lấm chú địa ngục huyền yết hầu vị trí. Cuối cùng không thể không sinh nuốt trở vào. Nhìn ra được. Muốn phun ra mục nát năng lượng nuốt trở về là rất khó chịu. Nhưng này còn không phải nhất làm cho lấm chú địa ngục huyền phát điên. Còn lại những cái kia băng xương xiềng xích như thòng lọng. Phân biệt đem lấm chú địa ngục huyền đầu. Cái cổ. Tứ chi. Sau thân thể toàn bộ cho vây khốn. Băng khóa mũi nhọn một đầu đâm vào đến lấm chú địa ngục huyền trong thân thể. Một đầu khác thì gắt gao đâm vào đến vùng núi nham thạch bên trong. Để cái này lấm chú địa ngục huyền căn bản khó mà động đậy tuyết tuyết. Để cho ta tới một chỗ khác. Mạc Phàm đột nhiên hét to một tiếng. Mục ninh tuyết quay đầu. Phát hiện nguyên bản tại đối phó cái kia tấn mãnh lấm chú địa ngục huyền Mạc Phàm vậy mà lâm trận bỏ chạy. Ngược lại chuyển hướng đầu này bị mình khống chế lại cường tráng địa ngục huyền. Cái kia tấn mãnh địa ngục huyền nhìn thấy Mạc Phàm chạy vội hướng mình một vị khác huyên đệ. Hơn phân nửa cũng là không nghĩ tới đối phương tới này một tay. Đã nói xong một đối một. Người khác căn bản bất an lẽ thường ra bài mục ninh tuyết cùng Mạc Phàm dù sao cũng là từ thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu bên trong chém giết đi ra người. Giữa hai người ăn ý sẽ không kém. Mục ninh tuyết ma pháp là có thể rất tốt áp chế cùng khống chế lại địch nhân. Nhưng so với lực hủy diệt, hay là Mạc Phàm thật mạnh rất nhiều. Từ mình hạn chế lại mục tiêu di động, lại từ Mạc Phàm xuất thủ. Đây là trước đó đối phó những cái kia khó đối phó thống lĩnh cấp yêu ma bọn hắn thường dùng nhất thủ đoạn. Mạc Phàm nhanh chóng hướng nơi này vọt tới. Mục ninh tuyết cũng là động tác cực nhanh, lập tức hoàn thành một đạo băng chi sơn khâu, cưỡng ép đã cách trở cái kia tấn mãnh lấm chú địa ngục huyền truy kích Mạc Phàm. Cái này một cách trở, Mạc Phàm đã xếp tới cái kia bị trói vô lấm chú địa ngục huyền trước mặt. Hắn cao cao vọt lên, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo thương đen phích lịch thiểm điện. Sau đó lôi đình một kích đánh phía cái này lấm chú địa ngục huyền. Mạc Phàm cái này hung mãnh tráng kiện lấy thân dẫn lôi trực tiếp tại lấm chú địa ngục huyền phần lưng đánh ra một cái cháy đen miệng vết thương đến. Mặc kệ lấm chú địa ngục huyền như thế nào gào thét, Mạc Phàm lại là không chút khách khí hướng cái kia bị mình trọng thương vị trí liền là một đạo số không khoảng cách bảo liệt vẫn huyền oanh. Một quyền này chi uy đem lấm chú địa ngục huyền sinh sinh oanh nằm xuống đi. Bạo liệt đã nứt ra lấm chú địa ngục huyền toàn bộ phần lưng. Máu thịt me bét. Kêu rên liên tục. Tiểu viêm cơ. Phụ thể Mạc Phàm công kích cũng không có kết thúc. Bàn tay hắn chạm đến mình lồng ngực vị trí. Thoáng chốc liệt hà chi viêm cùng trời kiếp hỏa diễm cùng trên thân Mạc Phàm cuốn lên. Nhanh chóng hóa thành một kiện song lửa chiến khải. Bám vào tại Mạc Phàm toàn thân. Thiên diễm cửu cung Mạc Phàm lại một quyền đánh mạnh. Chín đạo tráng kiện đến cực điểm nham tương chi trụ từ trời rơi xuống. Nương theo lấy Mạc Phàm cách này tổ lực hung mãnh lực quyền cuồng kích lấy nằm dạp trên mặt đất lấm chú địa ngục huyền. Lấm chú địa ngục huyền bò đều không đứng dậy được. Bị sinh sinh nện vào dưới mặt đất mười mấy mét sâu. Ốt lai mừng sinh nhật tại. Toàn chức pháp sư 127 chương 1270 đại bại chó nam chương 1270. Đại bại chó nam gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo thiên diễm cửu cung chi hỏa bay vọt lên. Ngay sau đó lại là một tòa phun trào lấy vô số kinh khủng hỏa cầu hỏa diễm chi sơn. Liệt hà chi diễm vào lúc này phát huy ra nó kinh người hỏa chi đốt cháy hiệu quả. Tại đông đảo liệt diễm chi uy sen lẫn bên trong lấm chú địa ngục huyền toàn thân da lông bị bỏng đến triệt để thối giữa mở. Thân thể nhiều cách bộ vị bị đốt xuyên ngao ác đầu này lấm chú địa ngục huyền thống khổ kêu thảm. Đối mặt Mạc Phàm cái này liên tục hung mãnh công kích, nó không chỉ có không thể phản kích, còn không cách nào tránh né. Mục Ninh Tuyết băng khóa trận kết căn bản không cho nó có bất kỳ cơ hội chạy thoát, như thế một phen liệt diễm đánh tung. Khi lấm chú địa ngục khuyển rốt cuộc tránh thoát Mục Ninh Tuyết băng xương xiềng xích về sau, càng là chạy trốn đến hậu phương, núp ở đầu kia tấn mãnh lấm chú địa ngục khuyển đằng sau. Trước đó giữ tợn phách lối tại lúc này đã biến mất hơn phân nửa. Đầu này lấm chú địa ngục khuyển ngược lại là đối Mạc Phàm các loại liệt diễm công kích cảm thấy mấy phần e ngại. Hừ, lần sau đem ngươi răng toàn bộ đánh nát, Mạc Phàm đối cái kia lấm chú địa ngục khuyển nói ra. Tiểu Viêm Cơ sau khi trùng sinh, thực lực đã phóng đại, bản thân sức chiến đấu liền sẽ không kém hơn cái này lấm chú địa ngục khuyển quá nhiều. Sẽ cùng Mạc Phàm hợp thể, song kiếm sát nhập, kỳ kỹ có thể uy lực đủ để đem này danh xưng mạnh nhất sinh vật triệu hồi đánh cho ra chóc thịt bong. Mà Mạc Phàm hỏa diễm phụ thể về sau chỗ bạo phát đi ra kinh người sức chiến đấu để chó nam đều có chút ngây dại. Hắn so với ai khác đều rõ ràng mình lấm chú địa ngục khuyển năng lực phòng ngự. Những cái kia cao giai ma pháp đánh vào lấm chú địa ngục khuyển bên trên đều chưa hẳn có thể lưu lại một điểm vết thương. Nào biết được ra hỏa này hỏa diễm tiến công lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Bất quá, nhất làm cho chó nam tức giận hay là Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ở giữa ma pháp hợp tác. Lấy lấm chú địa ngục khuyển nhanh nhẹn, nó là không thể nào đứng tại chỗ tiếp nhận đối thủ luôn phiên oanh kích. Mục Ninh Tuyết thực lực cũng là chó nam có chỗ đánh giá thấp. Còn có một đầu Mạc Phàm ánh mắt khóa chặt một cái khác lấm chú địa ngục khuyển. Đầu này địa ngục khuyển tốc độ sẽ nhanh hơn. Nếu không phải bị Mục Ninh Tuyết băng sơn chi đồi cách trở, Mạc Phàm xác thực rất khó tìm đến hoàn mỹ như vậy tiến công cơ hội. Quyền kia quyền đến thịt đánh vào trước đó đầu kia lấm chú địa ngục khuyển trên người tư vị. Thật đúng là thoải mái. Lâm Ly Ti giả thống trị Mạc Phàm cũng biết cái này lấm chú địa ngục khuyển tốc độ nhanh. Thế là kêu gọi ra màn đêm. Đêm tối bao phủ xuống, xung quanh trốn vào đen kịt một màu. Nhưng lấm chú địa ngục khuyển cái kia tính mịt con mắt vậy mà tại cái này ti giả phía dưới càng thêm sắc bén lại. Mạc Phàm nhíu mày, xem ra ti giả thống trị mang tới hắc ám vẻ lo lắng hiệu quả đối đầu này lấm chú địa ngục khuyển không được cái gì tác dụng quá lớn. Lại càng không cần phải nói là cự ảnh đinh đại trận. Hắn rất mau đánh tiêu tan hắc ám giam cầm suy nghĩ. Bất quá lợi dụng ti giả thống trị mang đến hắc ám chi lực gia trì, Mạc Phàm đại khái có thể lấy độn ảnh cùng cái này lấm chú địa ngục khuyển quần nhau một phen. Chờ đợi Mục Ninh Tuyết kế tiếp cường đại đông ghét ma pháp, lấm chú địa ngục khuyển tốc độ là nhanh, tần suất công kích khá cao, cho dù bị bỏ lại cũng có thể rất nhanh biến tướng truy tập. Nhưng Mạc Phàm dù sao cũng là có được hai cái cường đại chuyển vị ma pháp người. Hắn đầu tiên là lợi dụng cái bóng phân thân trì hoãn lấm chú địa ngục khuyển tiến công chi thế. Ngay sau đó lại lấy ám ảnh khôi lỗi hoàn mỹ lừa gạt rơi mất lấm chú địa ngục khuyển một lần cuồng mãnh tà tập. Nhìn thấy lấm chú địa ngục khuyển thẹn quá hóa giận về sau, Mạc Phàm lại thi triển ra chớp mắt di động tới kéo mở khoảng cách. Dạng này một phen trêu đùa về sau, Mục Ninh Tuyết mới băng hệ ma pháp đã hoàn thành. Không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống mấy lần. Một mảng lớn màu trắng băng xương bao trùm tại toàn bộ trên dãy núi. Kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt đông ghét băng mạn phân hóa thành hơn 10 đạo. Dọc theo mặt đất ngưng ra một mảnh băng sơn đá lởm chởm. Những này đá lởm chởm chi băng toàn bộ truy tung lấm chú địa ngục khuyển. Vô luận lấm chú địa ngục khuyển chạy về phía nơi nào, bọn chúng đều chăm chú theo đuôi. Rốt cục, lấm chú địa ngục khuyển bị bức phải không đường có thể đi. Nó bắt đầu phát cuồng phóng xuất ra trên người máu mục nát chi khí, vọng tưởng dùng loại lực lượng này xua tan cường đại băng chi ngưng kết. Nhưng Mục Ninh Tuyết băng hệ tu vi đã đạt tới phi thường cao cảnh giới, lấm chú địa ngục khuyển cũng không chịu nổi. Rất nhanh ra hỏa này tứ chi liền bị đông lạnh thành khối băng, thân thể cũng đang chậm rãi cùng trên mặt đất băng thể hóa làm một thể ngao ác. Lấm chú địa ngục khuyển không cam lòng khuất phục, như cũ tại tận khả năng chấn vỡ bò lên khối băng. Băng thể bột phấn bốn phía bay múa. Trọng lực không gian Mạc Phàm rất là thời điểm hoạch xuất ra một đạo màu bạc tinh đồ. Hình thoi không gian rung động thực hiện trên thân lấm chú địa ngục khuyển. Lấm chú địa ngục khuyển toàn thân liền cùng bị trói buộc lên vô số cái nặng nề thiết cầu như vậy. Còn muốn tùy ý giấm đạp lan tràn chi băng thì càng khó khăn. Thân thể vốn là bị băng không ngừng ăn mòn. Lại thêm trọng lực áp bách. Suốt cuộc đầu này lấm chú địa ngục khuyển thân thể có nhiều hơn một nửa bị đông lại. Thật dày một lớn tầng khối băng bao trùm trong đó. Để đầu này hung mãnh nóng này lấm chú địa ngục khuyển dần dần trở nên thành một cái không có sinh khí tử vật một bên khác. Chó nam nhìn thấy tình huống có chút không ổn. Sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng thi triển ra triệu hoán chi thuật. Cưỡng ép đem sắp bị đông lại lấm chú địa ngục khuyển cho thu hồi đến hắn triệu hoán không gian bên trong. Còn kém một chút như vậy. Hắn liền khó mà thu hồi. Dù vậy. Hắn muốn lại triệu hồi ra lấm chú địa ngục khuyển để chiến đấu là rất không có khả năng hừ. Hôm nay ta không có chuẩn bị sung túc. Lần sau ta còn biết đến đây bái phỏng. Đến lúc đó xin mời các ngươi ngoan ngoãn đem đầu này bươm bướm chi nữ sao ra. Nếu không ta để ngươi cái này phàm tuyết sơn gà chó không yên chó nam hừ lạnh một tiếng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia vinh vang đắc ý sáng vẻ. Nguyên lai là muốn cụt đuôi chó trốn. Làm gì còn nói thành dạng này. Còn có. Ngươi cho rằng phàm tuyết sơn là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao. Làm sao cũng phải để ngươi ký ức khắc sâu. Mạc Phàm cười lạnh nói. Mạc Phàm nhìn thấy chó nam đọc lên ma pháp. Muốn thu hồi trước đó cái kia bị mình đả thương lấm chú địa ngục huyền. Lần này. Mạc Phàm tay mắt lanh lẹ. Một cái hư không chi trảo cưỡng ép đem thủ thương cái kia lấm chú địa ngục khuyển cho từ màu xanh nhạt vết nứt không gian bên trong cho túm đi ra. Không cho nó trốn về triệu hoán vị diện bên trong. Ngươi muốn làm gì chó nam lần này sắc mặt triệt để thay đổi. Ngươi không phải muốn tháo bỏ xuống hai ta cái cánh tay sao. Ta giết ngươi một đầu chó nhi tử cũng không tính là cái gì chuyện quá đáng. Mạc Phàm cưỡng ép đem toàn thân hỏa diễm bị phỏng lấm chú địa ngục khuyển lôi đến trước mặt mình. Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm thật đúng là tâm hữu linh tê. Biết chó nam khẳng định sẽ hồi cực lực ngăn cản. Thế là thổi lên một trận cuồng mãnh gió lúc. Hướng phía chó nam nơi đó đưa đi. Gió lúc như bàn thăng lên trời đục ngầu chi long. Suýt nữa đem chó nam cùng Tằng Nhiễm Liệt bọn người ném đến tận trên bầu trời. Mà cái này một cái phong hệ ma pháp cũng trực tiếp triển lộ ra Mục Ninh Tuyết hoàn toàn không kém hơn Tằng Nhiễm Liệt loại này lão pháp sư đáng sợ tu vi. Chó nam cùng Tằng Nhiễm Liệt đều cuồng phong tứ ngược hạ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bảo quân lĩnh vực liệt hà lĩnh vực Mạc Phàm trực tiếp vận dụng hai loại lĩnh vực. Nhất cuồng mãnh lửa cùng táo bạo nhất lôi trong không khí va chạm. Sinh ra kinh khủng nhất nguyên tố chi tức. Chấn động đến cái này một vùng núi non đại địa đều run rẩy lên to lớn thương lôi chi chảo đột nhiên rơi xuống. Hàng tại đầu kia vết thương chẳng chịt lấm chú địa ngục khuyển trên thân. Thương màu đen ma rượu lôi đình chảo cuồng xé. Tại cái này cử khuyển trên thân lưu lại từng cái càng thâm thúy hơn vết thương. Cái này lấm chú địa ngục khuyển sinh mệnh lực cũng là ương ngạnh. Nếu là đổi lại một chút phổ thông cấp bậc thống lĩnh cấp sinh vật. Trước đó như thế đụng phải Mạc Phàm hỏa diễm phù thể cuồng quyền tẩy lễ. Hơn phân nửa đã hôi phi yên diệt. Hiện tại cái này lấm chú địa ngục khuyển thừa nhận gấp 12 lần uy lực thương lôi trảo. Thế mà còn có thể thở. Chỉ là thương lôi trảo cũng không phải là kết thúc. Chân chính kết thúc rõ ràng là một cái kia dung hợp thiên địa kiếp viêm, liệt hà chi viêm, hồng viêm ba loại hỏa diễm địa ngục hỏa thạch. Thương lôi trảo còn chưa hoàn toàn kết thúc. Cái này địa ngục hỏa thạch như trên trời rơi xuống diệu vẫn. Trong khoảnh khắc đem lấm chú địa ngục khuyển còn sót lại một chút xíu sinh mệnh khí tức cho triệt để chôn vùi cuồng hỏa chi bên trong. Có thể nhìn thấy đầu này lấm chú địa ngục khuyển bị đá lửa nện đến chia năm xẻ bảy. Đầu vỡ nát. Thân thể đốt cháy thành tro. Máu tươi tại cực nóng bên trong trực tiếp bị bốc hơi. Hỏa diễm khí lãng kéo dài hướng chung quanh cuồn cuộn lấy, làm cho Tằng Nhiễm Liệt cùng chó nam bọn người liên tiếp lui về phía sau. Chó nam cái kia tròng mắt đều muốn từ trong hốc mắt tuôn ra đến. hắn lấm chú địa ngục khuyển cùng hắn có linh hồn khế ước. Lấm chú địa ngục khuyển vừa chết, lập tức đối với hắn tạo thành điên cuồng phản phệ. Thế là mất đi lấm chú địa ngục khuyển phẫn nộ cuồng bạo cùng phản phệ thống khổ cùng đánh tới. Khiến cho hắn cả khuôn mặt trở nên dữ tợn, âm trầm. Vặn vẹo ngươi, ngươi dám giết ta triệu hoán thu chó nam đúng như một đầu điên chó gào thét gào thét. Ngươi có thể thử một lần đem vừa rồi đầu kia cũng triệu hoán đi ra, ta giết không tha. Mạc Phàm nói ra. Thật không biết từ đâu chạy tới bản thân cảm giác tốt đẹp cẩu vật. Mạc Phàm đối loại này tự đại cuồng vọng càn rỡ người xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Chó nam, chúng ta lần này thất sách. Trước hết rời đi, điều chỉnh một chút thương thế lại đến. Dù sao tiểu tử này ngay ở chỗ này chạy không thoát. Có lấm chú địa ngục khuyển truy tung khí tức, bươm bướm chi nữ cũng không có khả năng trốn được đi. Tăng Nhiễm Liệt tự biết lần này là triệt để cắm cân đầu, vội vàng khuyên. Bọn hắn hiện tại kỳ thật liền là tại người khác lãnh địa riêng. Bản thân liền là đối lý một phen. Nếu thực lực còn không có nghiền ép đối phương, thật bị đối phương bắt lấy, được đưa đến thẩm phán xã hội nơi đó đi, còn được đầu đem bọn hắn cho vứt đi ra. Tô Lục Nhị Viên là ghét nhất vô năng. Chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể lên trước báo trở về. Rút lui trước lui, về sau lại tìm cơ hội tìm về mặt mũi hoàn thành nhiệm vụ mới là đi. Chó nam đoán chừng thật lâu không có nhận qua khuất nhục như vậy. Trên mặt biểu lộ thống khổ tức giận lay động. Hắn cùng Tằng Nhiễm Liệt hai cái cao sai bên trong người nổi bật, vậy mà bại bởi hai cái quốc phủ học viên. Cái này nếu là truyền đi đoán chừng không còn mặt tại pháp sư trong lĩnh vực lăn lộn. Phần này sỉ nhục, bọn hắn nói cái gì cũng phải đoạt lại đi. Đi, đi mau, đi mau. Pha lệnh khi ngay cả chen vào nói dũng khí cũng không có. Tằng Nhiễm Liệt cùng chó nam thực lực cùng cấp bậc đều so với hắn cao hơn. Ai có thể nghĩ tới cũng không phải hai năm này nhẹ pháp sư đối thủ. Hai cái này dẫn đầu Trung Quốc đội ngũ cầm xuống đệ nhất thế giới học viên pháp sư coi là thật quái vật a. Phải biết rất nhiều cái khác học phủ vừa tốt nghiệp học viên đến bọn hắn nghiên ti sẽ hồi huỳnh thực tập. Vậy cũng là bị Pha Lệnh Hy loại này lão pháp sư xem như tạp dịch tới sai bảo báo trước một cái. Ngày mai muốn dẫn bệnh ra cửa đổi mới khả năng tùy duyên bất quá trạng thái tốt đẹp. Ta vẫn là sẽ hội đổi mới. Cũng không cách nào cam đoan đầy đủ số lượng từ offline mừng sinh nhật tại. Toàn chức pháp sư 127 chương 1271 Nguyệt Nga Hoàng chương 1271. Nguyệt Nga Hoàng gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo những người này là ai. Mục Ninh Tuyết dò hỏi. Bươm bướm tàn cánh. Bọn chúng tại Mục Ninh Tuyết dập tắt hỏa diễm về sau rốt cuộc đạt được một chút giải thoát. Mục Ninh Tuyết nhìn xem những cái kia hóa thành hài cốt tiểu sinh mệnh nhóm. Không rõ vì cái gì vừa rồi những người kia tại sao muốn đối du sư sư tàn nhẫn như vậy. Là nghiên ti hội bọn hắn vẫn luôn đang truy tung lấy du sư sư, muốn từ nàng nơi này làm một chút nghiên cứu. Mạc Phàm hồi đáp. Tình huống thế nào? Mục Ninh Tuyết nhìn quanh bốn phía. Không tốt lắm, chết rất nhiều bươm bướm, bất quá cũng có sống sót, đi nàng nơi đó xem một chút đi. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đi tới du sư sư nơi đó. Phát hiện du sư sư chính thận trọng đem những cái kia mới ra thân không bao lâu tiểu phi Nga nhóm cho nâng ở trong ngực của nàng. Đang dùng nhỏ giọng thì thầm đến an ủi bọn chúng. Nhìn ra được những này còn sống sót tiểu phi Nga nhóm cũng bị dọa cho phát sợ. Ngươi đừng như vậy nghĩ. Nơi này sẽ là ngươi dung thân chỗ. Bất quá ta nghĩ ngươi khả năng không có đem bí mật của ngươi như thật nói cho chúng ta biết. Những người này thật chỉ là nghiên ti hội sao? Mục Ninh Tuyết mở miệng nói ra. Nghiên ti sẽ hội lại thế nào cũng thuộc về ma pháp hiệp hội. Nhưng này cái Tằng Nhiễm Liệt cùng chó nam cũng không quá giống như là ma pháp hiệp hội cái chủng loại kia tác phong làm việc. Du sư sư chỉ sợ còn trêu chọc chú ý của những người khác. Ta, du sư sư muốn nói lại thôi, ánh mắt trở nên có chút rời rạc. Ngươi không muốn nói mà nói chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là nếu ngươi thực tình muốn lưu tại nơi này, muốn chúng ta đem hết toàn lực bảo hộ ngươi cùng ngươi những này bươm bướm nhóm. Ngươi tốt nhất để cho chúng ta biết bọn hắn đối ngươi như vậy theo đuổi không bỏ lý do. Chúng ta mới có thể triệt để giúp ngươi giải quyết. Mục Ninh Tuyết nói nghiêm túc. Du sư sư trầm mặt hồi lâu, nàng ánh mắt vẫn nhìn mảnh này đã hoàn toàn thay đổi sơn lĩnh. Trùng điệp thở dài một hơi, du sư sư mới nói ra, bọn hắn chỉ sợ mục đích thực sự là vì đồ đằng thú. Đồ đằng thú Mạc Phàm trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là đồ đằng thú lực lượng khá cường đại. Nếu là có thể tại những cái kia di tích cổ bên trong tìm kiếm đến một hay, tiến hành lợi dụng, có thể nói đánh đâu thắng đó. Đồ đằng huyền xà mang cho Hàng Châu an bình chính là không gì sánh được. Hiển nhiên còn có một đám các pháp sư đang đánh lấy cổ lão đồ đằng thú chủ ý. Nhưng đồ đằng thú nhóm thật vẫn tồn tại sao, là cái gì đồ đằng thú? Mạc Phàm mở miệng dò hỏi. Nguyệt Nga Hoàng Du sư sư nói ra. Ta hy vọng ta tiếp xuống nói cho các ngươi biết sự tình. Các ngươi vô luận như thế nào đều muốn giữ bí mật cho ta. Bởi vì quan hệ này đến Nguyệt Nga Hoàng an nguy. Đồ đằng thú là cường đại. Cũng là ở thời đại này cực kỳ yếu ớt. So với có thể không ngừng sinh sôi. Không ngừng tiến hóa cái khác yêu ma chủng tộc mà nói. Bọn hắn rất có thể bởi vì một trận cố ý tai nạn liền triệt để từ nơi này trên thế giới tan biến. Du sư sư ngồi tại băng lãnh chi trên đá, một mặt chân thành đối Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết nói ra. Nguyệt Nga Hoàng sự tình ta nghe nói qua một chút. Tựa như là tại Hoàng Hà lưu vực phía nam một cái tên là Nguyệt Ly bộ lạc đồ đằng sinh vật. Lúc ấy thống trị toàn bộ Hoàng Hà lưu vực nam bộ. Là một cái phi thường thịnh vượng nhân loại bộ lạc. Nhưng về sau tựa như là bị một cái khác nhân loại càng mạnh mẽ hơn bộ lạc cho chiếm đoạt. Mà đồ đằng thú Nguyệt Nga Hoàng liền thời gian dần trôi qua có chút không biết tung tích. Truyền ngôn Nguyệt Nga Hoàng là một loại nào đó cổ xưa nhất quyền uy đồ đằng hậu đại. Mạc Phàm đem mình đối Nguyệt Nga Hoàng hiểu rõ nhanh chóng nói đi ra. Sử giáo thủ kỳ thật cùng Mạc Phàm nói rất nhiều liên quan tới đồ đằng thú sự tình. Cho nên tại du sư sư nâng lên Nguyệt Nga Hoàng thời điểm cũng có thể lập tức nói ra một hay. Du sư sư không nghĩ tới Mạc Phàm là đối đồ đằng thú Nguyệt Nga Hoàng có hiểu biết. Lập tức tiếp tục nói. Nguyệt Nga Hoàng nhưng thật ra là một loại trường kỳ đều ở trạng thái ngủ sinh linh. Mà lại một khi đến tuổi thọ điểm cuối cùng, nó đều sẽ hóa thân thành một cái thạc kén. Kinh lịch dài đằng đẵng thời gian sau mới có thể một lần nữa thối biến trứng nở. Đạt được một lần tân sinh. Mỗi một lần tân sinh về sau liền sẽ thu hoạch được mấy tuổi thọ. Cái kia chính là nói Nguyệt Nga Hoàng hiện tại là ở vào một cái thạc kén trạng thái. Mà lại chỉ có ngươi biết nó hóa kén vị trí. Mạc Phàm mở miệng nói ra. Du sư sư nhẹ gật đầu. Trên người nàng cái kia đặc biệt hương khí cũng chính là Nguyệt Nga Hoàng ban cho. Nghĩ đến những cái kia nghiên ti người biết là từ trên người nàng tìm Nguyệt Nga Hoàng dấu vết để lại. Bọn hắn mục đích thực sự cũng không phải là nàng, mà là Nguyệt Nga Hoàng. Nguyệt Nga Hoàng hóa kén địa điểm ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Du sư sư chém đinh chặt sắt nói. Như vậy ngươi vì sao lại biến thành Nga nữ? Mục Ninh Tuyết hỏi. Ta lúc còn rất nhỏ liền sinh một trận bệnh nặng. Người trong nhà đều cảm thấy ta khó mà chữa khỏi. Thế là đem ta để tại một cái xa lạ trong núi rừng. Ta cũng biết mình sống không lâu. Thế là một mực hướng trong rừng đi. Đi tới một cái chính ta cũng không biết địa phương. Ta tại một mảnh có chút ấm áp ẩm ướt cỏ ao bên trên ngã ngất đi. Ta cho là ta mình chết rồi. Bởi vì ta bị quấn tại màu trắng giống quan tài đồ vật bên trong. Về sau ta mới biết được. Ta là bị kén cho bao lấy. Ta ở bên trong ngủ say rất nhiều năm. Khi toàn bộ kén mở ra về sau. Ta cùng Nguyệt Nga Hoàng tại cái kia màu trắng kén lấy được tân sinh. Không có tật bệnh. Cũng không có thân thể hư nhược. Nhưng ta trở nên có cánh. Trở nên có răng nanh. Trở nên thân thể cùng thường nhân ngoại trừ bề ngoài cơ hồ hoàn toàn không giống. Du sư sư giảng thuật kinh nghiệm của mình. Nghe du sư sư đoạn văn này. Bọn hắn cuối cùng minh bạch du sư sư vì sao lại như vậy ra sức bảo hộ lấy những cái kia bươm bướm nhóm. là bươm bướm nhóm tại nàng suy nhược tuổi trẻ ban cho nàng mới sinh mệnh. Không có ốm đau tra tấn. Thu được người bình thường chưa từng có lực lượng. Người nhà vứt bỏ cùng bươm bướm cứu rỗi. Giữa hai cái này trinh lệch chỉ sợ cũng để du sư sư kiên định hơn bươm bướm nhìn qua càng giống là thân nhân của nàng. Một khi các nàng bị thương tổn, nàng liền sẽ trở nên liều lĩnh. Nguyệt Nga Hoàng thật còn sống lấy sao? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Du sư sư gật đầu nói. Còn sống sót đồ đằng thú cũng không chỉ Nguyệt Nga Hoàng một cái. Nhân loại đã không cần đồ đằng thú. Bọn chúng có chút xâm nhập sơn giã. Trở nên tràn ngập giã thú tập tính. Có chút tại lịch sử biến cố bên trong chết đi. Triệt để tuyệt diệt. Có chút thì ngủ say tại một góc nào đó. Không còn sẽ vì bất cứ chuyện gì mà thức tỉnh. Nguyệt Nga Hoàng đã thuộc về đi qua. Nó cũng chỉ muốn an tính như đá. Tính nhìn qua hết thảy cải biến. Cho đến chết đi ngày đó. Ta không rõ những người kia tại sao muốn bắt lấy Nguyệt Nga Hoàng không thả. Chẳng lẽ là thuần phục nó. Để nó trở thành nô lệ chiến đấu thuần thú như thế sao? Nguyệt Nga Hoàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không trở thành loại kia nô lệ nhân loại trước kia ngược lại càng giống là đồ đằng thú nô lệ. Mạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Ốp lai mừng sinh nhật tại. Toàn chức Pháp Sư 127 chương 1272 đồ đằng chi mê chương 1272. Đồ đằng chi mê gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo nếu như bọn hắn là hướng về phía đồ đằng thú tới. Bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục Ninh Tuyết nói ra. Có thể biết đồ đằng thú người cũng không phải rất nhiều. Đoán chừng Nhiên Ti sau đó mặt còn có càng trăm phương ngàn kế người tại chỉ thị. Người tiếp theo liền cẩn thận một chút. Tận khả năng chớ bị bọn hắn bắt lại nhược điểm. Mạc Phàm nói ra. Để Đồ Lạp tạm thời bảo hộ Du Sư Sư đi. Mục Ninh Tuyết nói ra. Biết Du Sư Sư năng lực về sau, Mục Ninh Tuyết cũng không muốn tổn thất dạng này một vị đặc biệt lãnh địa thủ hộ giả. Đồ Lạp có chính hắn nhiệm vụ. Mạc Phàm là sẽ không đem Đồ Lạp phóng tới Du Sư Sư nơi đó. Trợ giúp Du Sư Sư đối Mạc Phàm mà nói thuần túy liền là nhàn dối nhất cả trứng. Nếu dùng đến bảo hộ Mục Ninh Tuyết, Linh Linh, liễu như đám người hấp huyết ruột Bác Lạp đi bảo hộ người khác, Mạc Phàm cũng sẽ không đồng ý. Đem Du Sư Sư thu xếp tốt, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết thương lượng. Quan hệ đến cổ lão đồ đằng thú. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Những tên kia phía sau khẳng định cũng là một đại nhân vật. Chúng ta thật muốn bảo đảm Du Sư Sư. Sẽ có không ít phiền phức. Mạc Phàm nói ra. Nhưng nếu như chúng ta trợ giúp nàng vượt qua lần này nan quan, nàng sẽ chết tâm sập cho chúng ta lãnh địa suy nghĩ. Ta tìm không thấy lại so với Du Sư Sư càng có thủ hộ bên cạnh ngoại chi địa người. Mục Ninh Tuyết nói ra. Mặt khác, chuyện này ta phải đi cùng Sử giáo thủ tâm sự. Hắn đoán chừng cũng không có nghĩ đến còn có ngoại trừ đồ đằng huyền xà bên ngoài đồ đằng thú còn sống lấy. Manh mối còn ngay tại Du Sư Sư trên thân. Mạc Phàm nói. U, V, Quy, Quy, Mơ hỏi thăm rõ ràng cũng tốt. Mạc Phàm quay trở về tới Ma Đô Thượng Hải. Hắn thật không có trực tiếp tiến về Sử giáo thủ nơi đó. Ngược lại đi đến Thanh Thiên San chỗ. Đẩy ra treo linh đăng môn. Thanh âm thanh thúy bên tai bờ gấp khúc lấy. Ánh mắt nhìn lại. Vừa vặn trông thấy Linh Linh có một cái sách nhỏ bao vé vào quầy ba vị trí. Chính một bộ cả người đều muốn nhàm chán đến mốt meo dáng vẻ. Vừa nhìn thấy Mạc Phàm. Linh Linh tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu truy cập tử tràn ra từng tia tiếu dung. Nhưng chợt lại là một bộ phi thường u oán dáng vẻ. Tức giận hừ lạnh một tiếng. Mạc Phàm đi đến Linh Linh thân một bên. Không chút khách khí cho cái này mềm nhũn tiểu cô nương một cái gấu ôm. Không có hảo ý cười nói. Ta tiểu Linh Linh. Có phải hay không nhớ ta a ta cho là ngươi đã quên đi mình hay là Thanh Thiên San chỗ thợ săn Linh Linh tức giận. Mạc Phàm nếu không tại. Nàng liền phải thành thành thật thật đi học. Vấn đề là Linh Linh loại này ít cao nữ hải nhi. Đi học đối với nàng mà nói liền cùng một người sinh viên đại học đi vào nhà trẻ bên trong toàn thân khó chịu Mạc Phàm tới. Nàng đương nhiên là vui vẻ. Cuối cùng có thể đi liệp yêu. Có thể đi mạo hiểm. Có thể đón lấy kích dù thù lao treo giải thưởng. Gần nhất có cái gì tốt sống? Mạc Phàm cười hỏi, một bộ không cần mặt mũi dáng vẻ. Tốt sống đều bỏ qua, còn lại không phải quá nguy hiểm, liền là không có gì thu nhập. Linh Linh oán khí không tiêu tan dáng vẻ. Vậy chúng ta liền đem thợ săn sự tình thả một chút. Ta cần ngươi giúp ta tra một chút có quan hệ một cái cổ lão Hoàng Hà lưu vực đồ đằng thú tư liệu. Có thể đào được bao nhiêu đào bao nhiêu, Mạc Phàm nói ra. Đồ đằng thú Linh Linh cặp mắt kia đột nhiên lóe sáng lên, toàn bộ tiểu la lị đều tinh thần. Đồ đằng thú vậy cũng là truyền thuyết cấp tồn tại. Tại liệt giả trong liên minh cũng có một chút lịch sử đã lâu treo giải thưởng đến nay không có người có thể hoàn thành. Trong đó có mấy hạng liền là liên quan tới đồ đằng chi bí. Linh Linh sớm trước đó liền đã làm một phần liệt giả liên minh có quan hệ đồ đằng thú bảng báo cáo. Nghĩ thầm chờ sau này Mạc Phàm thực lực trở nên mạnh hơn. Lại đi giải quyết những này từ ngàn xưa chi mê. Nào biết được Mạc Phàm phía bên mình tìm được trước một con đường tử đồ đằng thú tin tức ít càng thêm ít. Đừng nói là đầu mối. Liền ngay cả di tích cổ đều vùi lấp tại lịch sử cùng yêu ma hung hiểm chi địa bên trong. Muốn đào móc ra nửa điểm đồ đằng thú tình huống thật rất buồn ngủ khó. Là con nào đồ đằng thú, ra ra nơi đó nói không chừng là có tư liệu. Linh Linh một khi có hoạt kiền, nhìn qua cũng hoạt bát mấy phần. Tới đây liền là muốn từ bao lão đầu nơi đó làm điểm vật cổ xưa. Ta nghe Liễu Như nói hắn nơi này cất giấu không ít cổ tư liệu. Là Nguyệt Nga Hoàng. Ta tại Đồng Hương không phải xử lý một đầu bươm bướm nữ yêu sao? Mục Ninh Tuyết hữu tâm để nàng hoàn lương. Làm chúng ta lãnh địa thủ hộ tinh linh. Không nghĩ tới cái này Nga nữ vậy mà cùng đồ đằng thú Nguyệt Nga Hoàng có quan hệ. Hiện tại nàng bị Nhiên Ti người biết theo dõi. Bất quá ta cảm giác Nhiên Ti sau đó mặt hẳn là còn có người. Nơi này cũng cần ngươi đi thăm dò một chút. Muốn tìm Nguyệt Nga Hoàng tên kia đến tột cùng là ai? Mạc Phàm nói ra. Tốt, ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi trên lầu nhìn xem. Linh Linh chạy chậm lên lầu. Thang lầu là mang theo chạm giống. Nha đầu này cũng không để ý cùng mình mặc là nhỏ váy ngắn. Cứ như vậy mang theo vài phần tùy tính ngay trước mặt Mạc Phàm bò lên. Mạc Phàm bận bịu rời đi ánh mắt. Đối tiểu mỹ nữ Linh Linh là không thể có tà niệm. Cho dù nàng cố ý đem đáng yêu đến nổ phấn màu lam quần lót lộ đến mình bình nhìn trong tầm mắt. Mình cũng không thể nghĩ tiếp. Có. Nguyệt Nga Hoàng nhân tộc bộ lạc hưng thịnh thật nhanh. Nhưng suy yếu đến cũng thật nhanh. Chỉ ở trong lịch sử lưu lại rất ngắn một thời kỳ. Ta cũng nghĩ thế, cùng Nguyệt Nga Hoàng tuổi thọ chu kỳ quá ngắn ngủi có liên quan. Nơi này trên tư liệu có chỗ. Nga là tuổi thọ tương đương ngắn ngủi sinh vật. Bọn chúng có chút thậm chí chỉ có thể sống qua mấy cái ban đêm. Nguyệt Nga Hoàng mặc dù là đồ đằng cổ thú, nhưng nó đồng dạng không cách nào vi phạm chủng tộc pháp tắc. Nó tuổi thọ chu kỳ vẹn vẹn chỉ có 7 tháng. 7 tháng sau liền nhất định phải hóa thành kén. Linh Linh bưng lấy một bản nặng nề sách, từng bước từ trên thang lầu đi xuống. Cô nương này cũng là phá lệ đầu nhập tại cảm thấy hứng thú đồ vật bên trên. Nhỏ chân dài suýt nữa đạp không đều không có phát hiện. Còn muốn Mạc Phàm tay mắt lanh lẹ. Một cái niệm lực khống chế. Đỡ suýt nữa từ trên thang lầu rơi xuống Linh Linh. 7 tháng, ngắn như vậy Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Phải biết đồ đằng huyền xà loại kia ngàn năm lão yêu rắn làm sao đều phải tầm 10 năm. Mấy chục năm thuế một lần ra. Mà lột xác cũng không phải một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Liền là đổi một kiện qua quý áo ngoài mà thôi. Nguyệt Nga Hoàng đồng dạng vì đồ đằng chi thú. Tuổi thọ mới 7 tháng. Vậy cái này vô cùng dài mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong. Nó đến tột cùng là thế nào tồn tại đến nay cũng đúng như Du Sư Sư nói. Đồ đằng thú cường đại sau khi. Lại đồng dạng yếu ớt vô cùng. Thật giống như suy nhược bươm bướm như vậy. Chỉ cần mọi người cố ý hãm hại. Bọn chúng rất dễ dàng liền sẽ hương tiêu vận tổn hại. Chúng ta muốn đem cái này Nguyệt Nga Hoàng tìm cho ra sao? Linh Linh hỏi. Mạc Phàm lắc đầu nói. chúng ta là muốn ngăn cản nhiên ti sẽ hội người bên kia đem nó tìm ra. Đồ đằng thú đối với nhân loại thủy chung là có thiện ý. Nói không chừng tương lai đối kháng yêu ma còn cần lực lượng của bọn chúng. Vậy được rồi, ta đi dò tra nhiên ti sẽ hội người sau lưng. Đồ đằng thú sự tình không thể coi thường, ngươi tốt nhất cùng chúc mông tỷ ta bọn hắn thương lượng một chút. Linh linh đạo. Ốp lai mừng sinh nhật tại. Toàn chức pháp sư 127 chương 1273 đường ven biển tai họa ngầm chương 1273. Đường ven biển tai họa ngầm gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo. Đế đô ma pháp hiệp hội. Một vị ăn mặc đồng phục nam tử vội vội vàng vàng đi vào một gian kiểu Trung Quốc phục cổ trong văn phòng. Trong văn phòng ngồi một gã trang quân thức nam tử. Trước ngực của hắn treo một thủ lĩnh quân chương. Mặc màu đen chế phục nam tử sửng sốt một chút. Vội vàng hành lễ nói. Thật có lỗi. Quân thủ. Ta không biết ngài cũng tại. Mặc quân phục nam tử có tóc đen râu đen. Hắn xoay đầu lại. Cười cười nói. Có chuyện gì khẩn yếu cùng nhỏ thiệu nói đúng không? Muốn ta tránh một chút sao không? Không có gì quan trọng sự tình. Không tính là cái gì chuyện đặc biệt. Chỉ là lớn nghị trưởng trước đó có bàn giao thuộc hạ lưu ý. Cho nên. Nhị viên thư ký lộ ra 10 phần câu nệ. Hắn là vừa tới nghị trưởng thư ký đoàn công tác. Hắn nhưng không có nghĩ đến hôm nay lại ở chỗ này gặp được mình nhất khâm phục sùng bái người. Đồng thời rời cách này vì tóc đen râu đen quân thủ gần như vậy. Người trước mắt. Nhưng là chân chính nhân vật truyền kỳ a vậy liền nói thẳng đi. Dù sao chúng ta cũng tại nói chuyện phiếm. Nhị trưởng Thiệu Trịnh Bình cùng nói. Là như thế này. Ngài để cho ta lưu ý Tô Lộc đồng tính. Thuộc hạ thông qua một cách mật báo ra được hắn giống như tại sai khiến Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội người làm một ít chuyện. Sau đó, ngay tại vừa rồi Tống Khải Minh lão tiên sinh ít đổ bộ cơ sở dữ liệu. Đem Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội nghiên ti sẽ hội phía sau màn chủ tử cho tra xét một lần. Sau đó ta hỏi thăm qua Tống Khải Minh lão tiên sinh cùng Lãnh Thanh phó chính án. Bọn hắn nói chuyện này hẳn là cùng Mạc Phàm có quan hệ. Đại khái là tại hôm qua. Tô Lục một cái tay nhỏ hạ chó nam xuất hiện ở Phàm Tuyết Sơn. Chắc là cùng Mạc Phàm bên kia lên một cách tương đối lớn xung đột. Chuyện này hơn phân nửa cũng cùng Tô Lục tìm kiếm cái kia đồ đằng thú có quan hệ. Tuổi trẻ chế phục thư ký nói ra. Nguyên lai là có quan hệ Mạc Phàm tiểu tử kia sự tình a. Tóc đen râu đen quân thủ cười cười. Xem ra hắn đã tiếp xúc đến đồ đằng thú tầng này. Mà lại cái này Mạc Phàm giống như cùng đồ đằng thú có một ít duyên phận. Thiệu Trịnh nói ra. Dù sao hắn hiện tại cũng không có chuyện gì làm. Ta đem hắn nhét vào quốc phủ nơi đó về sau. Hắn cũng không phục ta nhìn. Cho chúng ta quốc gia tranh đủ mặt mũi. Nếu là Tương Thiểu Quân về sau ngươi không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Đồ đằng sự tình ngươi giao cho Mạc Phàm tiểu tử này. Tóc đen râu đen quân thủ nói ra. Giao cho hắn sao Thiệu Trịnh suy tư một hồi. Nói. Ngươi đề nghị này không tệ. Bản thân hắn liền cùng đồ đằng huyền xà quan hệ mật thiết. Bây giờ lại đụng phải Tô Lộc nhìn chằm chằm cái kia đồ đằng thú sự tình. Có lẽ đồ đằng sự tình để hắn đi. Thực biết có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Giao cho hắn đi tiểu tử này cứ việc có chút nói chuyện không đâu. Nhưng cùng lúc cũng sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Ngươi dự đến đường ven biển nguy cơ sẽ cho chúng ta duyên hải tạo thành to lớn tổn thương. Nếu như thật sự có thể tỉnh lại những cái kia cổ lão đồ đằng thú, chúng ta quốc thổ cũng có thể đạt được một chút bảo toàn. Tóc đen râu đen quân thủ nói ra. Đã ngươi đều nói như vậy. Như vậy ta đi Thượng Hải một chuyến đi. Chuyện này ta vẫn là ở trước mặt nói với hắn đến tương đối tốt. Thiệu Trịnh nói ra. Ăn. Cũng tốt. Đồ đằng thú cái này một khối đúng là chúng ta một hy vọng. Cần một cái có cái năng lực kia người đi làm. Tóc đen râu đen quân thủ nói. Ngươi có muốn hay không gặp hắn một lần, nhìn ra được ngươi ngược lại là thật thưởng thức hắn. Thiệu Trịnh hỏi. Gặp coi như xong. Lúc trước Trạm không đề cập với ta cùng hắn thời điểm. Ta cũng không có quá lưu ý. Về sau hắn làm sự tình có thể nói là không ngừng mang đến cho ta kinh hỉ. Chảm không, chính hắn đi hướng một cái không đường về, ngược lại là cho ta đề cử một vị không sai học sinh. Tóc đen dâu đen quân thủ nói ra. Người mang ra Chảm không cũng rất đáng gờm rồi. Không có hắn, Cố Đô cũng đã bị triệt để đạp bằng. Ngươi hẳn là vì đệ tử như vậy cảm thấy kiêu ngạo. Thiệu Chính nói ra. Vâng, hắn một mực là ta thích nhất học sinh. Vậy ta học sinh Mạc Phàm tạm thời liền giao cho ngươi. Tóc đen dâu đen quân thủ nói ra. Yên tâm, ta sẽ hồi hảo hảo sai sử. Ha ha, tùy ngươi. Nếu là hắn thật có thể đem đồ đằng thú sự tình giải quyết, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy bội phục cùng an ủi. Tóc đen dâu đen quân thủ nói ra. Minh Châu học phủ. Mạc Phàm cố ý hẹn sử giáo thủ đi ra. Suy nghĩ nhiều giải một cách liên quan tới Nguyệt Nga Hoàng sự tình. Tuyển một nhà phòng trà. Khi Mạc Phàm đi vào bên trong thời điểm, phát hiện trong phòng trà thêm một người. Người này mình cũng là nhận biết, mà lại là cần kính ngưỡng loại kia. Lớn nghị trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Phàm cảm thấy mấy phần giật mình. Không biết vì cái gì, Mạc Phàm cảm giác Thiệu Trịnh lớn nghị trưởng nhìn thấy ánh mắt của mình rất kỳ quái. Ẩm cảm giác mình sẽ hội bày ra cái đại sự gì. Ta nghe nói ngươi tại hiểu rõ đồ đằng thú sự tình. Lớn nghị trưởng Thiệu Trịnh vừa cười vừa nói. Ây, đồ đằng huyền xà quan hệ, sở dĩ phải suy nghĩ nhiều dài hiểu rõ. Không khéo chính là ta hiện tại đụng phải một cái khác đồ đằng thú, lại không thể không giải quyết. Đại nghị viên ở chỗ này, cái kia hết thảy liền dễ nói. Ngươi để Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội Nhiên Ti hội những người kia xéo đi nhanh lên đi. Bọn hắn nếu lại tới tìm ta gây phiền phức, ta không chừng liền làm ra một điểm khác người sự tình tới. Mạc Phàm nói ra. Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội không thuộc về ta quản hạt. Hơn nữa còn là ta một cách đối thủ một mất một còn thế lực. Ta nghĩ ngươi hẳn là tra được người kia là ai đi. Thiệu Trịnh nói ra. Châu nhị viên Tô Lục Mạc Phàm thăm dò tính hỏi. Thiệu Trịnh khẽ gật đầu. Cái kia, lớn nhị trưởng đồng chí, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Ta luôn cảm giác ngươi thật giống như có chuyện gì muốn nói với ta. Hơn nữa còn là loại kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Mạc Phàm nhìn xem đại nhị viên Thiệu Trịnh nói. Sử giáo thủ ở một bên trừng mắt liếc Mạc Phàm, mở miệng nói. Ngươi tiểu tử này tại sao cùng lớn nhị trưởng nói chuyện? Hắn nói đến cũng không sai. Thiệu Trịnh nở nụ cười, mở miệng nói, ta lần này tới ta còn thực sự là muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện rất trọng yếu. Lớn nhị trưởng, ta chỉ là một cái cao giai pháp sư, cùng như ngươi loại này gần như cấm chú cấp chính là không phải quá làm trái cùng cảm giác rồi. Mạc Phàm mở miệng nói, có người hướng ta đề cử ngươi, mà lại ta cũng cảm thấy không có người so ngươi thích hợp hơn làm chuyện này. Thiệu Chỉnh nói. Là tên hỗn đản nào đề cử? Mạc Phàm nói. Thiệu Chỉnh nghe xong không khỏi phá lên cười, mở miệng nói, đoán chừng toàn bộ trong nước dám mắng hắn hỗn đản liền ngươi một cái. Ngươi quên là ai cử đi ngươi tiến quốc phủ? A, là hắn a. Tên kia đến cùng là ai? Làm sao không cùng ta gặp mặt? Cái gì? Mạc Phàm nói ra. Hắn chẳng qua là cảm thấy thời cơ chưa tới đi. Mà lại ngươi vẫn luôn là hoang dại dã dáng dấp, tự mình tu luyện, hắn cũng không muốn can thiệp ngươi quá nhiều. Dạng này ngươi mới có thể đạt tới ngay cả chúng ta đều dự đoán không đến cảnh giới. Thiệu Trịnh nói ra. Vì đại nhân vật này vẫn rất vẻ gượng ép. Bất quá lớn nhị trưởng, ngươi lần này trong lúc cấp bách tới, thật sự có việc phải làm phải cho ta sao? Mạc Phàm nói ra. Ăn, là chuyện rất trọng yếu, quan hệ đến chúng ta tiếp theo một đoạn thời gian rất dài quốc gia an nguy. Thiệu Trịnh nói ra. Ốp lai mừng sinh nhật tại. Toàn chức pháp sư 127 chương 1274 đồ đằng thú. Bá hạ chương 1274. Đồ đằng thú. Bá hạ gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo quốc gia an nguy. Mạc Phàm nâng lên lông mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là có cái gì đại sự sắp xảy ra. Thiệu Chỉnh uống một ly trà, lại là khẽ thở dài một hơi nói: ta hy vọng ta dự đoán sự tình là sai. Như thế mà nói, chúng ta Đông Hải khu bờ sông liền có thể bảo trì an ổn, cũng có thể tránh cho một trận máu chảy thành biển chiến tranh. Nhưng bây giờ ta đã có 90% khẳng định trận kia chiến tranh sẽ tới. Chúng ta toàn bộ Đông Hải khu bờ sông gặp phải một trận thử thách to lớn. Đến cùng là cái gì tai họa ngầm? Mạc Phàm hỏi. Hải yêu. Hẳn là mấy năm về sau, chúng ta sẽ đối mặt với một trận hải yêu chiến tranh. Ta vốn là hy vọng Á Châu Ma Pháp Hiệp hội bên kia có thể tiếp nhận lên đại dương này trách nhiệm. Nhưng cách này đề nghị bị Tô Lục bác bỏ. Nói cách khác, quốc gia chúng ta cần một mình đối mặt đến từ Thái Bình Dương một trận chiến tranh. Đến lúc đó đến tột cùng sẽ hội lan đến gần bao dài đường ven biển rất khó nói chuẩn. Ngươi cũng biết quốc gia chúng ta bản thân là thuộc về nhiều tai nạn. Yêu ma chủng loại hung tàn tràn ngập xâm lược tính. Quân đội bên kia đã coi như là toàn bộ đầu nhập vào. Mới miễn cưỡng cam đoan mỗi cái thành thị an bình. Chỉ khi nào hải yêu chiến tranh bộc phát, chúng ta căn bản là không có cách rút ra đầy đủ lực lượng đi cùng không biết cường đại hải yêu đế quốc chống lại. Ta đã mở ra đường ven biển chiến lược, nhưng gầy ra hết thảy lực lượng, từ đầu đến cuối cùng trận kia chiến tranh quy mô so sánh kém chi rất xa. Đại khái tại 5 năm trước, có một vị khảo cổ pháp sư cùng ta nói chuyện trắng đêm một phen. Hắn nói cho ta biết, có một cỗ chúng ta trong nước cường đại đến đủ để bình phục chiến tranh lực lượng một mực ngủ say tại chúng ta quốc thổ bên trong. Nếu có thể tỉnh lại bọn chúng, đường ven biển nguy cơ sẽ đạt được giải trừ. Ta cũng rất đồng ý người kia ý nghĩ. Thế là sai khiến hắn đi tìm di tích cổ, tìm kiếm đồ đằng thú hạ lạc. Thiệu Chỉnh nói ra. Mạc Phàm suy tư một hồi, trong đầu nhớ tới một cái tên. Thế là hỏi thăm giọng nói. Ngươi nói người kia không phải là Tương Thiểu Quân A An, là hắn. Ta lúc đầu cảm thấy đây là có thể xử lý đường ven biển nguy cơ một hy vọng. Đáng tiếc hắn đang tìm kiếm di tích cổ trên đường mất tích. Hắn cho ta giảng thuật đồ đằng thú khôi phục kế hoạch cũng bởi vậy triệt để đoạn tuyệt. Thiệu Chỉnh thở dài nói. Ngươi là hy vọng ta nhặt lên hắn cái này vĩ đại nhiệm vụ, tỉnh lại những cái kia ngủ say, lãng quên đồ đằng thú sao? Làm tốt đường ven biển tai họa ngầm làm chuẩn bị, Mạc Phàm nói ra. Đúng vậy, ta hy vọng ngươi có thể gánh vác cái này trách nhiệm. Đồ đằng thú khá đặc thù, không phải có được cơ duyên người căn bản không có khả năng cùng đồ đằng thú có bất kỳ gặp nhau. Ngươi xem như cùng đồ đằng sinh vật khá là thân thiết. Đồ đằng huyền xà, cùng lần này đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại một hai con cường đại đồ đằng thú. Dạng này chúng ta đường ven biển mới có thể đạt được một chút bảo hộ. Lần này đường ven biển nguy cơ xa so với tất cả chúng ta trong tưởng tượng muốn nặng nề được nhiều. Đáng tiếc chỉ có ta một người cảm thấy cần kiến thiết lớn nhất phòng bị cũng không có dùng. Á Châu Ma Pháp Hiệp hội bên kia cũng không đồng ý ta loại này phòng ngừa chu đáo. Bao quát trong nước cũng có rất nhiều phe phái tại phản đối ta loại này sầu lo. Cảm thấy ta là tại sẽ có hạn quân lực. Ma Pháp Sư tài nguyên lãng phí ở một vóc sáng hư hư ảo tai họa ngầm chiến tranh bên trên. Ta có thể gom góp lực lượng cuối cùng chỉ có những cái kia. Nếu có thể đạt được đồ đằng thú viện trợ, ta mới có thể an tâm rất nhiều. Thiệu Chỉnh nói ra. Đường ven biển tai họa ngầm thật có nghiêm trọng như vậy sao? Mạc Phàm hỏi. Thiệu Chỉnh gật đầu nói. Rất nghiêm trọng. So với chúng ta tao ngộ bất kỳ lần nào chiến tranh đều nghiêm trọng. Một bộ phận đường ven biển thậm chí khả năng luôn hãm. Ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta phần này phỏng đoán, cũng hiệp trợ ta. Ta Phàm Tuyết Sơn ngay tại Duyên Hải, nếu là Duyên Hải thật luôn hãm, đoán chừng ta Phàm Tuyết Sơn cũng phải tao ương. Nói thật, ta đối đồ đằng thú xác thực cảm thấy rất hứng thú. Lại thêm Thiệu Chỉnh lớn nhị trưởng ngài tự mình tới cùng ta thương lượng chuyện này. Ta cảm thấy ta không có cái gì lý do đi cự tuyệt. Chỉ là ta lo lắng năng lực của ta có hạn. Chưa hẳn có thể tỉnh lại dù là một cái đồ đằng thú tới. Mạc Phàm nói ra. Không sao, ngươi chỉ cần hết sức nỗ lực, ta đều vô cùng cảm kích. Thiệu Trình rất chân thành nói ra. Làm lớn nghị trưởng, rất nhiều chuyện kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Ngài nghiêm trọng. Tìm kiếm đồ đằng với ta mà nói cũng là một loại tu hành. Mà lại nếu không phải đồ đằng huyền xà bảo bọc ta. Ta tại Bác Tê Nông thần miếu gây sự tình. Đã sớm đủ ta chết một vạn lần. Mạc Phàm nói ra. Ngươi lá gan cũng thật sự là đủ lớn. Cái kia đồ đằng sự tình, liền nhờ ngươi. Ta sẽ cho người đem Tương Thiểu Quân thu thập những tài liệu kia đều giao lại cho ngươi. Hắn phía trên hẳn là cũng có quan hệ Nguyệt Nga Hoàng ghi chép. Nguyệt Nga Hoàng sự tình. Ngươi liền lưu tâm nhiều xử lý. Đừng để Tô Lục cho đạt được. Hắn thăm dò quốc gia chúng ta đồ đằng đã rất lâu rồi. Nhưng làm chính chúng ta quốc thổ bị lãng quên thủ hộ thần. Nói cái gì cũng không thể rơi xuống ngoại nhân trong tay. Thiệu Trịnh nói ra. Đó là đương nhiên. Mạc Phàm nói. À đúng, còn có một cái tương đối bí ẩn sự tình ta cảm thấy hiện tại cũng có thể nói cho ngươi biết. Thiệu Trịnh nói ra. Sự tình gì? Quốc phủ đội viên Triệu Mãn Duyên không phải mất tích sao? Lưu truyền là hắn bị một đầu cự thú ăn. Đã tử vong. Thiệu Trịnh nói ra. Vâng, chuyện này thế nào? Mạc Phàm nói. Căn cứ Tương Thiểu Quân thu thập những tài liệu kia. Nuốt lấy Triệu Mãn Duyên đầu kia hải dương cự thú rất cũng là một cái đồ đằng. Thiệu Trịnh nói ra. Là một cái đồ đằng thú. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bá hạ. Thiệu Trịnh nói. Bá hạ? Mạc Phàm ngẩn người, mơ hồ ở giữa giống như nghe nói qua cái này đồ đằng thú sanh tử. Chúng ta trong nước có tứ đại mạnh nhất đồ đằng. Trong đó Huyền Vũ chính là một trong. Mà Huyền Vũ hậu đại có hai. Một cách là cùng ngươi quan hệ mật thiết Hàng Châu Huyền Xà. Còn có một cái chính là bá hạ. Theo lý thuyết đồ đằng thú là sẽ không dễ dàng tổn thương nhân loại. Bọn chúng cho dù bị quên lãng. Cũng vẫn như cũ đem nhân loại xem như là con dân của bọn nó. Nhưng không biết vì cái gì bá hạ liền đem Triệu Mãn Duyên ăn. Thiệu Trịnh nói ra. Chúng ta tại Nhật Bản thời điểm bá hạ vẫn đi theo chúng ta. Mạc Phàm nói. Như vậy các ngươi tại Nhật Bản xảy ra chuyện gì sao? Thiệu Trịnh hỏi. Mạc Phàm cẩn thận hồi tưởng một cái. Cảm thấy duy nhất có khả năng liền là Triệu Mãn Duyên trên tay cái kia sen lẫn dụng cụ. Cũng chính là mõ dụng cụ. Ngay sau đó Mạc Phàm cũng đem mõ dụng cụ sự tình nói cho Thiệu Trịnh. Thiệu Trịnh suy tư một hồi nói. Cái kia mõ dụng cụ hơn phân nửa là bá hạ biểu tượng dụng cụ. Rất nhiều đồ đằng thú đều có biểu tượng dụng cụ. Cùng dụng cụ có thể hoàn thành linh hồn khế ước. Đồ đằng thú liền sẽ thủ hộ ở tại bên cạnh. Tại rất cổ lão thời kỳ. Loại này đồ đằng biểu tượng dụng cụ bình thường đều là bộ lạc thủ lĩnh nắm giữ. Vậy xem ra Triệu Mãn Duyên tên kia hay là nhặt được bảo bối. Khó trách ta tại Hàng Châu Hồ trung tâm đình lâu nơi đó nhìn thấy cổ lão văn hình cùng cái kia mõ phía trên hoa văn rất tương tự. Nguyên lai là cùng là đồ đằng. Hơn nữa còn là cùng huyền xà thân huyên để bá hạ. Nói như vậy Triệu Mãn Duyên hẳn không có chết đi. Mạc Phàm nói ra. Hẳn là như hắn thật nắm giữ đồ đằng biểu tượng dụng cụ, đồ đằng thú quả quyết sẽ không tổn thương hắn. Thiệu Trịnh nói ra. Vậy là tốt rồi. Nghe được Thiệu Trịnh phần này suy đoán, Mạc Phàm cũng an tâm rất nhiều. Xem ra Triệu Mãn Duyên gia hỏa này không chỉ có không có chết, còn gặp may ốt lai mừng sinh nhật tại. Toàn chức Pháp Sư 127 chương 1275. Mạc Mang Thiên Ưng chương 1275. Mạc Mang Thiên Ưng gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo. Thiệu Trình không bao lâu liền đem Nguyệt Nga Hoàng đồ đằng tư liệu phát cho Mạc Phàm. Trừ cái đó ra còn có cái khác đồ đằng thú tư liệu. Những cái kia nhìn qua còn rất phức tạp. Cần Mạc Phàm hoa rất nhiều thời gian đi tìm hiểu. Mạc Phàm về tới Thanh Thiên Săn chỗ nơi đó. Linh Linh đã bắt đầu làm lên công khóa. Đương nhiên nàng là không thể nào làm trường học bài tập. Nàng đối đồ đằng thú sự tình tương đương cảm thấy hứng thú. Dù sao đồ đằng thú là truyền thuyết lâu đời nhất. Cùng lại là một đám chân chính vì chiến đấu mà thành thiên chi sủng nhi. Bọn chúng đối với nhân loại cũng không có yêu ma như vậy địch ý. Bên trong cũng tồn tại quá nhiều không biết bí mật. Thế nào, cái này Nguyệt Nga Hoàng thực lực có đồ đằng huyền xà mạnh sao? Mạc Phàm hỏi thăm về Linh Linh. Thế thì không có. Đồ đằng huyền xà bất kể nói thế nào đều là đồ đằng thú bên trong tương đối đỉnh tiêm tồn tại. Cái này Nguyệt Nga Hoàng thực lực hẳn là cùng ngân sắc không chủ tương đương đi. Có lẽ sẽ mạnh một chút như vậy. Cụ thể cũng không nói được. Bất quá có một chút là. Đồ đằng thú bình thường đều có được bọn chúng đặc thù một chút năng lực. Cái này khiến bọn chúng cho dù đối mặt yêu ma thủ lĩnh cũng thường thường có thể đứng ở thế bất bại. Linh Linh nói ra. Thì ra là thế, nói trở lại, ngươi biết có quan hệ đường ven biển nguy cơ sự tình sao? Mạc Phàm đề cái này đầy miệng. Linh Linh lắc đầu, chuyện này nàng thật đúng là không có nghe nghe. Đúng rồi. Những này văn chương đều sẽ Tương Tiểu Quân làm. Hắn lúc ấy đang tìm kiếm có quan hệ Nguyệt Nga Hoàng di tích cổ thời điểm. Còn giống như có một cái đồng liêu. Hắn cái này đồng liêu còn sống. Chúng ta có thể đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Linh Linh nói ra. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, vừa muốn hỏi thăm Tương Tiểu Quân cái kia đồng liêu danh từ thời điểm điện thoại chợt ở giữa vang lên. Mạc Phàm, ngươi tranh thủ thời gian tới, có thể muốn xảy ra chuyện. Mục Ninh Tuyết thanh âm trầm thấp nói. Thế nào? Mạc Phàm hỏi. Nhiên ti người biết khả năng tìm được Nguyệt Nga Hoàng biến thành kén vị trí. Du sư sư đã không để ý ta khuyên can đã chạy tới. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Ta sợ hãi nàng xảy ra chuyện. Liền trực tiếp theo nàng đi ra. Không có để cho bên trên còn tại ngủ say hấp huyết ruột bác lạp. Mục Ninh Tuyết nói ra. Tên kia tuổi thọ không phải rất nhiều. Cho nên rất nhiều thời gian đều muốn bảo trì giấc ngủ. Chuyện này chính chúng ta xử lý đi. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta lập tức chạy tới. Mạc Phàm nói ra. Hấp huyết ruột bác lạp gia hỏa này liền thích hợp thủ hộ tại một chỗ. Luôn không khả năng để hắn 24 giờ đi theo tại mấy người kia bên người. Huống chi hấp huyết ruột bác lạp chân chính trưởng bối cũng không phải là Mạc Phàm. Hắn dựa vào Mạc Phàm trên người ác ma khí tức nhiều còn sống về nhiều còn sống một chút thời gian. Nhưng không hề giống Liễu Như như thế còn có kéo dài tuế nguyệt. Tuyệt đại đa số thời gian đều muốn ngủ ở vách quan tài bên trong. Ta mang theo chúng ta quốc phủ huân chương, ngươi có thể dùng cái kia tìm đến ta. Mục Ninh Tuyết nói ra. Nàng hiện tại cũng không biết vị trí cụ thể ở nơi nào, nơi này đã là lệch đất liền đại sơn rừng. Tốt, thế nhưng là, nhiên ti người biết là thế nào biết Nguyệt Nga Hoàng hóa kén vị trí? Mạc Phàm hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm. Trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Mạc Phàm lập tức đem mình quốc phủ huân chương giao cho Linh Linh. Để Linh Linh đến giúp đỡ mình truy tung Mục Ninh Tuyết vị trí. Tìm được. Nàng tại Nam Lĩnh Tông rừng vị trí. Cách chúng ta nơi này có một khoảng cách. Lấy lão lang tốc độ. Đoán chừng chờ chúng ta đi qua. Sự tình gì đều phát sinh. Linh Linh nói ra. Vậy làm sao bây giờ lại không có đại không gian ma pháp truyền tống trận? Mạc Phàm nói. Để Dạ Ưng đưa chúng ta đoạn đường đi. Dạ Ưng vừa lúc ở Ma Đô. Từ khi Bắc Vũ núi thẩm phán xảy ra chuyện kia về sau. Dạ Ưng liền tấn thăng đến phó chính án. Kỳ thật Dạ Ưng lúc trước làm càn quét Ma Đô hắc giáo đình người tổng phụ trách. Công tích đã có đầy đủ tư cách làm phó chính án. Đáng tiếc hắn cùng cái kia họ Lục đích gia hỏa vẫn luôn không hợp. Cho nên vẫn luôn là một cái thẩm phán dùng. Cách này hơn nửa đêm. Hai người đem ta giao ra nguyên lai là cho các ngươi khi lái xe. Ai Dạ Ưng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sẽ đem hắn cái này phó chính án dạng này khi châu sai xử. Cũng liền Linh Linh làm ra được. Đừng nói nhiều như vậy á. Tranh thủ thời gian dẫn chúng ta qua đi. Đây chính là nhị trưởng để cho chúng ta nhìn chằm chằm đại sự. Linh Linh mang theo vài phần nhỏ kiêu ngạo nói. Nhị trưởng Thiệu Trình lớn nhị trưởng sao? Dạ Ưng hơi kinh ngạc nói. Vừa nhắc tới là Thiệu Trình sai khiến nhiệm vụ, Dạ Ưng lập tức không có nửa điểm oán trách. Hắn một mực có một đầu mạc mang thiên ưng. Phương diện tốc độ đang thẩm vấn phán trong hội tất cả phi hành thuần thú bên trong số 1 số 2. Không phải Linh Linh cũng sẽ không cố ý kêu lên hắn. Đến ngoài phòng, ba người nhảy tới bình thấp nhà lầu trên đỉnh. Dạ Ưng khẽ đọc lấy khế ước ngữ điệu. Rất nhanh trước mặt hắn liền xuất hiện từng đạo đen kịt chi mang, lập tức thôn phệ chung quanh tất cả đèn nê ông ánh sáng, để cái này một mảnh trên mái hiên tựa như xuất hiện một cái hút sạch lỗ đen. Hút sạch trong lỗ đen, một đôi phi thường hoa lệ lãnh khốc cánh chim bỗng nhiên triển khai. Cái kia màu đen lông vũ vậy mà lộ ra kim loại quang trạch cùng lạnh lùng. Triệt để mở ra càng là lập tức che khuất một tòa này phòng màu đen cánh nhẹ nhàng vuốt. Đường đi cùng trên nóc nhà lập tức nhấc lên một trận lộn xộn mãnh liệt khí lưu. Thổi đến những cái kia treo ở phía ngoài y phục đều khắp nơi phất phới. Những cái kia cửa sổ cũng kéo kẹt lạc cạc rung động. Lá cây sàn sạc. Dạ Ưng dẫn đầu nhảy tới đầu kia màu đen mạc mang thiên ưng cõng lên. Sau đó gọi lấy Mạc Phàm cùng Linh Linh đi lên. Hai người lập tức nhảy lên. Mạc mang thiên ưng cánh trùng điệp một cái. Thân thể lập tức thoát ly nóc nhà. Rất nhanh liền nghiêng chui lên không trung. Phía trước lại vừa vặn có một tòa cao lầu tầng cao ốp. Mạc mang thiên ưng thân thể mượn thành thì ánh đèn chiếu vào đại lâu cửa sổ kính bên trên. Lập tức mảnh này quảng trường vang lên trận trận thét lên thanh âm. Mạc mang thiên ưng bay đến cao ốp sân thượng. Hai chân mạnh nữa một mượn lực. Lại lấy tốc độ nhanh hơn lẻn đến thành thị mộ chỉ riêng bao phủ không đến đêm phía trên. Lặng yên không tiếng động lướt qua tòa này đèn đuốc thành thị phồn hoa. Hướng phía nơi xa rừng rã chi địa bay đi. Ngươi ngày này ưng rất đẹp trai a. Ta bắt ta sông băng ngai sói cùng ngươi đổi xong. Mạc Phàm ngồi tại ưng khoan hậu trên sống lưng. Đón không trung lạnh thấu xương chi phong thổi tới. Toàn thân lỗ chân lông khuyết trương. Tràn đầy đều là gai gích cảm giác lánh lánh. Tiểu Viêm Cơ nghe được Mạc Phàm nói ra những lời này đến. Lập tức bất mãn phát ra thanh âm. Lão lang thúc thúc như vậy manh xuẩn. Tại sao có thể nói đổi liền đổi đi đâu. Tiểu Viêm Cơ thế nhưng là thích nhất khi dễ lão lang thúc thúc. Ha ha. Chỉ đùa một chút. Lại nói ngươi đêm hôm khuya khoát không ngủ được lại chạy đến làm gì. Tiểu hài tử vương người thể muốn bao nhiêu đi ngủ. Biết không Mạc Phàm đem Tiểu Viêm Cơ từ trên vai của mình vặn xuống. Chiếu vào nàng hỏa diễm tiểu não môn liền là dùng ngón tay búng một cái. Tiểu Viêm Cơ không vui, lầu bầu lấy chạy đến Linh Linh nơi đó tìm kiếm an ủi. Ngươi muốn bắt cái này đáng yêu Tiểu Viêm Cơ cùng ta đổi, ta nhất định đổi. Dạ Ưng lúc này vừa cười vừa nói. Vậy không được, Tiểu Viêm Cơ là ta con gái ruột. Mạc Phàm rất nói thẳng. Phi xuyên ngai lang phải biết ngươi là như vậy chủ nhân. Liều mạng thương linh hồn đại giới cũng sẽ cùng ngươi giải trừ triệu hoán khế ước. Linh Linh tức giận. Ốt lai mừng sinh nhật tại. Toàn chức pháp sư 127 chương 1276 trong thủy lâm cử kén chương 1276. Trong thủy lâm cử kén gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không bô bớt Mạc mang thiên ưng tốc độ xác thực nhanh đến mức kinh người. Không bao lâu đã tới gần Nam Lĩnh Tông rừng. Nơi này đã là trắng ma ưng địa bàn. Còn tốt thiên ưng cùng bọn chúng xem như đồng tông. Chúng ta theo bọn nó không phận bên trên bay qua không có cái gì quá lớn sự tình. Dạ ưng chỉ vào phía dưới cái kia phiến rậm rạp mà phức tạp số thiên sơn lính nói ra. Chúng ta hẳn là cách bọn họ rất gần. Linh Linh nói ra. Mạc Phàm ánh mắt nhìn qua cái này một mảng lớn đen kịt sơn lính. Mượn ám ảnh hệ hắn có thể nhìn rõ đến lại so với thường nhân nhiều. Tán cây tầng tầng lớp lớp tông lâm nhất thẳng đều là phi cầm trọng yếu nghỉ lại chi địa. Rất nhiều yêu tổ liền ẩn nấp tại những cái kia thật dày tán cây diệp hải bên trong. Vừa đến cái nào đó thời gian bên trong. Thành quần kết đội phi cầm chi yêu liền sẽ bay về phía vùng trời này. Tạo thành một chương to lớn dày đặc lưới. Che đẩy cái này vô số sơn giã rừng cây. Tại tông rừng vị trí trung ương. Có một mảnh lâu dài đều ngâm tại lặn chiều rừng cây. Nước cũng không sâu. Nhiều nhất vừa mới không có hơn người mắt cá chân. Thanh tĩnh nước chậm rãi chảy xuôi. Tại tinh quang cùng ánh trăng tiết rơi xuống liền tựa như là một mảnh ở trên mặt hồ sinh trưởng rừng rậm. Lóe ra thiên nhiên nhất ấm ánh sạch sẽ hào quang. Mảnh này triệu thủy chi rừng là yên tĩnh. Nhưng theo một đầu toàn thân tản ra mục nát chi khí địa ngục huyền bước vào. Nhìn lại ở chỗ này những cái kia tiểu sinh linh nhóm nhau nhau bị dọa đến thất kinh. Trốn được xa xa. Ngươi xác định là ở chỗ này sao? Luyện Tịch Sơn chó nam hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Sẽ không sai. Lúc trước ta cùng người kia đã tìm được nơi này. Từ sự miêu tả của hắn đến xem. Đầu kia đồ đằng thú xác thực liền nghỉ lại ở chỗ này. Nhưng ta cũng không biết vì cái gì. Hắn bỗng nhiên tuyển. Ê! Rời đi. Cái kia người vẫn luôn vô cùng cổ quái. Tên kia gọi là Luyện Tịch Sơn nam tử nói rất khẳng định nói. Ta cảm giác nơi này giống như là chúng ta muốn tìm địa phương. Nhiên ti hội pha lệnh khi nói ra. Rất nhiều chủng tộc đều là có sinh hoạt tập tính. Pha lệnh khi là lần đầu tiên biết trong nam lính này lại còn có dạng này một mảnh đặc thù thủy chi rừng rậm. Nga gần nước. Cùng lại nghỉ lại cùng rừng rã bên trong. Pha lệnh khi tin tưởng loại này trung thiên địa linh tú chi địa. Chính là Nguyệt Nga Hoàng tốt nhất ngủ say chỗ nơi này cũng không coi là quá lớn. Hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới. Các ngươi hai cách đến trên tán cây mơ. E. A. Nơ. Đi xem. Chúng ta chạy đi nơi đâu đi đến. Tăng Nhiễm Liệt nói ra. Mấy người tách ra hành động. Cũng không lâu lắm. Đầu kia lấm chú địa ngục huyền bỗng nhiên hít mũi một cái. Tựa hồ ngửi được cái gì. Hướng bên này. Chó nam hiểu ý mình triệu hoán thú ý tứ đối với những khác người nói. Mấy người bọn họ lập tức đi theo lấm chú địa ngục huyền hướng phía trước đi. Không bao lâu liền thấy được một mảnh chỉ có nước nhưng không có quá nhiều cây cối trống trải chi ao. Thanh trì dòng nước bình tĩnh đến có thể đem đầy trời tinh thần đều phản chiếu ở bên trong. Đẹp đến mức có chút khó tin. Mà liền tại cái này trống trải trong rừng thanh trì phía trên. Một cái hình bầu dục to lớn chi ghém huyền không chính giữa. Nó cái bóng cũng bắn ra đến thanh trì bên trong. Chó nam. Pha lệnh hy. Tăng Nhiễm Liệt mấy người tại phát hiện một màn này thời điểm. Nhao nhao hít vào một hơi. Sau đó trên mặt tràn đầy mừng rỡ như điên chi sắc tìm được bọn hắn thật tìm được cổ lão đồ đằng thú. Bọn hắn vậy mà thật tìm được một cái cổ lão đồ đằng thú. Cái này nếu là giao cho Tô Lục. Bọn hắn liền triệt để lên như diều gặp gió. Một cái đồ đằng thú ý nghĩa tương đương trọng đại. Giống như Hàng Châu đồ đằng huyền xà như vậy. Đây chính là lấy sức một mình đem chọn cái nam lính chi yêu khu trục tại Hàng Châu địa giới bên ngoài. Đồ đằng thú mạnh. Càng không phải một chút hoang dại quân chủ có thể so sánh màu xanh cử kén giống như hoàn toàn lơ lửng bầu trời đêm trường thiên cùng trong nước tinh vẽ ở giữa. Nhưng nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện một chút tựa như tơ lụa tơ cầm hiện ra một loại xạ tuyến trạng nâng. Một chỗ khác quấn tải xung quanh những cái kia cây cao một bên trên. Nói cách khác cái này màu xanh cử kén nhưng thật ra là nhẹ rủ xuống. Nhẹ treo. Loại cảnh tượng này quả thật rất ít có thể trông thấy. Bọn hắn cũng vững tin phong tàng tại dạng này một cách đặc thù chi địa cử kén bên trong. Nhất định liền là bọn chúng một mực đang tìm kiếm đồ đằng thú Nguyệt Nga Hoàng. Ánh trăng cùng tinh quang cùng nhau che chở lấy màu xanh cử kén. Cử kén cũng tựa hồ đang hấp thu thiên nhiên tinh khí. Như một viên còn biết khiêu động màu xanh trái tim chúng ta là trực tiếp đem cái kia kén cho gõ mở đâu. Vẫn là đem cái này kén cho trực tiếp mang về Tằng Nhiễm Liệt hỏi một câu. Trực tiếp mang về đi cái này kén chưa hẳn dễ dàng như vậy xé mở. Chó nam nói ra. Mấy người các ngươi đi đem những cái kia tơ cầm cho làm gãy. Pha lệnh khi đối mang tới mấy tên thủ hạ kia ra lệnh nói. Mấy tên thủ hạ kia đều là pháp sư. Bọn hắn phân biệt nhảy tới quấn lấy tơ cầm những cây cối kia bên trên. Kết quả vô luận bọn chúng sử dụng thủ đoạn gì. Cái kia tơ cầm liền là sẽ không đoạn. Dù là hỏa diễm đi đốt. Đều không được cái gì quá lớn hiệu quả. Hừ. Tránh hết ra. Một đám không có ít lời gì đồ vật Tằng Nhiễm Liệt trào phúng một câu. Trên thân lập tức xông lên ngọn lửa màu vàng. Kim sắc chi hỏa bay về phía những cái kia tơ tằm. Trải qua thật lâu nung khô. Những cái kia tơ tằm cũng mới có chậm rãi bị tan ra dấu hiệu. Không hổ là đồ đằng thú, ngay cả loại này tơ tằm đều cần hồn lửa mới có thể thiêu đến mở. Pha Lệnh Hy thấy cảnh này, không khỏi cảm thán. Thật lâu, hỏa diễm mới rốt cuộc đốt đứt một phần trong đó nâng cử kén tơ tằm. Toàn bộ cử kén cũng bởi vì thủ lực không đồng đều xuất hiện một chút nghiêng. Chỉ có còn lại tơ tằm tại đem ghề cận, khiến cho nó không đến mức trực tiếp rơi xuống đất. Lại nói bên trong vật kia thật còn sống không? Chó Nam ánh mắt nhìn chăm chú lên cử kén, không khỏi có chút hiếu kỳ. Nói Chó Nam đã mệnh lệnh lấm chú địa ngục khuyển hơn ngàn đi thăm dò nhìn tình huống. Lấm chú địa ngục khuyển đi tới cái kia cử kén phía dưới, dò xét lên cái kia cái mũi bắt đầu không ngừng ngửi. Bỗng nhiên ra hỏa này đột nhiên ngẩng đầu đến, toét ra miệng, đem miệng đầy răng nanh bộc lộ ra, còn phát ra gầm nhẹ thanh âm. Chó Nam cũng ánh mắt nhìn lại, phát hiện tán cây chỗ có một cái phía sau sinh trưởng bươm bướm cánh nữ tử. Nàng chính đầy mắt yêu dị nhìn bọn hắn chằm chằm đám người này, sắc mặt càng lộ ra tà dị màu xanh, lộ ra dị thường phẫn nộ. Nguyên lai là ngươi a, rất xin lỗi, chúng ta bây giờ đối ngươi đã không có hứng thú. Ngươi không muốn chết, tốt nhất là lăn đến xa xa. Chó Nam thấy là Nga nữ du sư sư, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười chế nhạo tới. Rất hiển nhiên, du sư sư hết thảy liền là nguồn gốc từ tại Nguyệt Nga Hoàng. Nguyệt Nga Hoàng giá trị du sư sư lớn hơn nhiều lắm. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Du sư sư tức giận hô. Không có gì, chúng ta tiên sinh tương đối có thu thập cổ vật yêu thích. Cái này Nguyệt Nga Hoàng sẽ là chúng ta đưa cho hắn sắp đến 50 đại thọ lễ vật tốt nhất. Nghĩ đến cũng chỉ có đồ đằng thú loại này đặc thù sinh linh mới có tư cách xứng với chúng ta tiên sinh tỏa kỵ cùng khế ước thú. Chó Nam vừa cười vừa nói. Đồ đằng thú là không thể nào cùng người ký kết khế ước. Cũng không có khả năng làm người khác nô thú tỏa kỵ. Du sư sư tức giận nói. Cái này không nhọc ngươi quan tâm, chúng ta tiên sinh có biện pháp của hắn. Chó Nam nói ra. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không bô bớp online mừng sinh nhật tại. Toàn chức pháp sư 127 chương 1277 muốn ai sinh. Muốn ai chết chương 1277. Muốn ai sinh. Muốn ai chết gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo ta sẽ không để cho các ngươi đem nó cho mang đi. Du sư sư kiên định nói ra. Nói đến đây lời nói thời điểm, tán cây bên trong lập tức bay ra rất nhiều màu xanh bươm bướm. Những này bươm bướm nhóm tựa như lá cây như vậy phong phú, nhanh chóng đem mấy cái này vọng tưởng đem cử kén cho trộm đi người cho vây quanh tại mảnh này trong nước trong rừng. Phúc đát phúc đát phúc đát vỗ cánh thanh âm ré bên tai Tằng Nghiễm Liệt, nghe được người khó tránh khỏi có chút bực bội. Tằng Nghiễm Liệt nhìn xem bươm bướm càng ngày càng nhiều không khỏi cười nhạo nói. Trước đó không lâu ngươi còn liều mạng bảo hộ những này tiểu phi Nga nhóm. Làm sao này lại đem bọn chúng kêu gọi đi ra chịu chết. Du sư sư cắn môi. Chỗ sống sót bươm bướm nhóm thật còn thừa không nhiều lắm. Đem những này áp nhân vây quanh bươm bướm bên trong, trong đó còn có không ít đều là không có thành niên. Thanh Nga vốn là tuổi thọ ngắn ngủi, ngay cả cuối cùng như vậy điểm sinh mệnh cũng không có thể hưởng dụng đạt được. Đối du sư sư mà nói liền là một loại đau lòng tra tấn. Thế nhưng là nàng càng không thể đủ khiến cái này người đem cử kén cho mang đi. Bên trong ngủ say thế nhưng là bọn chúng tất cả kỳ vọng. Là cái này vốn là yếu ớt, ăn nhờ ở đậu bươm bướm chủng tộc nữ hoàng bươm bướm còn lâu mới có được những cái kia yêu ma tới cường đại. Bọn chúng thậm chí nhiều khi đều là những sinh vật khác đồ ăn. Bọn chúng càng nhiều thời điểm lại là không có chỗ ở cố định. Giống một đám sinh hoạt tại thế giới này trong khe hẹp nhỏ bé phi trùng. Sinh cùng tử đều đối cái này hiển nhiên giới mà nói râu ria. Bọn chúng thoáng có thể phục hưng, thoáng có thể có yên ổn sinh hoạt thời kỳ. Cũng chính là tại Nguyệt Nga Hoàng thức tỉnh về sau thời gian bên trong. Khi đó bọn chúng sẽ có lãnh địa của mình, sẽ có an ổn kéo dài tộc đàn, bộ lạc, cũng có đầy đủ lực lượng đến bảo hộ chính bọn chúng. Cho nên dù là lần này tất cả trưởng thành cùng nửa thành năm bươm bướm nhóm đều chết đi, cũng quyết không thể khiến cái này người đem Nguyệt Nga Hoàng cho mang đi. Đã không đường có thể đi, Thanh Nga nhất tộc như đợi thêm không đến Nguyệt Nga Hoàng thức tỉnh phù hộ, cái kia đem triệt để bị cái này thịt yếu mạnh ăn thế giới cho đào thải du sư sư là bị vứt bỏ người. Nàng còn có thể sống đến bây giờ, còn có thể hưởng thụ được đây hết thầy mỹ hào, đều là bởi vì Nguyệt Nga Hoàng cùng những này thanh Nga nhóm. Từ thu hoạch được tân sinh một khắc này bắt đầu, nàng liền thề nhất định không thể để cho bọn chúng đi hướng diệt vong. Các ngươi muốn mang đi Nguyệt Nga Hoàng, trừ phi từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi, du sư sư trùng điệp nói. Rất nhanh thao những cái kia trưởng thành cùng nửa thành năm thanh Nga nhóm có lần tự bay về phía Nguyệt Nga Hoàng cử kén. Bọn chúng bện thành bảo hộ chi bình phong, ngăn cản nhiên ti người biết tới gần Nguyệt Nga Hoàng cử kén nửa phần. Buồn cười, ta giết các ngươi những vật nhỏ này dễ như trở bàn tay, Tằng Nhiễm Liệt khinh thường nói. Ngọn lửa màu vàng lại một lần nữa bốc lên mà lên, tựa như một cái tràn ngập thôn phệ tính kim hồng sóng to, lập tức nhào về phía những cái kia thanh Nga nhóm tạo thành bình chướng. Bình chướng hoàn toàn là từ thanh Nga thân thể cùng cánh liền cùng một chỗ hình thành. Hỏa diễm nuốt hết đi qua về sau, rất nhanh liền dẫn đốt thân thể của bọn nó. Có thể nhìn thấy những cái kia bị ngọn lửa nhóm lửa thanh Nga nhóm trên người mình lửa sắp lan tràn đến đồng bạn nơi đó thời điểm, chính bọn chúng thoát ly toàn bộ bình chướng, như là đã bị đốt sạch khói lửa nát tiêu, phiêu lạc đến thanh tịnh trong nước. Rừng rậm chi thủy tiếp lấy những này nhỏ yếu bị thiêu chết thi thể. Mới đầu chỉ có mấy chục con như tàn lụi khô héo chi cánh ở trên mặt nước nổi lơ lửng. Không bao lâu trên mặt nước liền bày khắp kim sắc chi hỏa hung mãnh. Thanh Nga nhóm tử vong tốc độ cũng rất nhanh. Du sư sư ngậm lấy nước mắt, có chút không đành lòng đi nhìn chăm chú. Bươm bướm nhóm tuổi thọ là ngắn ngủi, nhưng chúng nó cũng lộng lấy sán lạn. Du sư sư có thể cảm giác được bọn chúng đối thiên nhiên hiếu kỳ, nhiệt tình cùng yêu thích. Thậm chí tại du sư sư xem ra tình cảm của bọn nó so một ít người có máu lạnh muốn phong phú hơn, càng chân thành. Du sư sư gặp quá nhiều để nàng nản lòng thoái chí người. Giờ phút này mắt thấy còn sót lại những này thanh Nga nhóm thủ hộ Nguyệt Nga Hoàng, nhìn xem bọn chúng không ngừng chết đi, trong lòng thực sự rất cảm giác khó chịu. Không cần thiết thương tâm như vậy nha. Theo ta được biết những này tiểu thanh Nga nhóm có thể còn sống thời gian tối đa cũng bất quá là 7 ngày. 7 ngày cũng là một cái chớp mắt. Bị những ngọn lửa này thiêu chết là chết, tự hành chấm dứt chôn giấu thổ những cũng là chết. Sống lâu như vậy 1-2 ngày thì có ít lời gì, lúc này Tằng Nhiễm Liệt xếu cợt mở miệng nói. Tằng Nhiễm Liệt câu nói này trong nháy mắt chọc giận du sư sư. 7 ngày, phần lớn thanh Nga là chỉ có thể còn sống 7 ngày thời gian, nhưng cũng bởi vì bọn chúng tuổi thọ ngắn ngủi mà không có còn sống ý nghĩa sao? Nguyệt Nga Hoàng là đồ đằng cổ thú, là đã từng bảo hộ nhân loại phù hộ người một trong. Hiện tại các ngươi lại muốn đưa nó làm nô đãi của các ngươi là. Những tiểu tử này tuổi thọ chỉ có 7 ngày, nhưng bọn chúng hiện tại làm là sức liều hết thảy đi thủ hộ lấy mang cho mình chủng tộc sinh tồn hy vọng nữ hoàng. Đánh cược diệt vong cũng quyết không nhượng bộ. Nhìn nhìn lại các ngươi những nhân loại này, lấy oán trả ơn, không chỉ có đối đồ đằng không có nửa điểm cảm kích, thậm chí còn đã từng trắng trợn mắt xếp cổ lão đồ đằng. Dù là đồ đằng thú đã thối lui ra khỏi nhân loại ánh mắt, thối lui ra khỏi phiến đại địa này chúa tể quyền, các ngươi như cũ còn tại đối bọn hắn làm như vậy xấu xí cùng bẩn thỉu hành vi. Đừng nói sống trên 100 năm, liền là sống bên trên 1000 năm 1000 năm cũng không cải biến được các ngươi một đám bẩn thỉu đồ vật. Bẩn thỉu đặc tính, du sư sư tức giận chỉ trích nói. Nàng là Nguyệt Nga Hoàng ban cho mới sinh mệnh, bao quát nàng Nga nữ năng lực cùng huyết mạch. Tại du sư sư xem ra Nguyệt Nga Hoàng càng giống là một vị cao tuổi mẫu thân, che chở lấy nàng lớn lên. Du sư sư cũng từ Nguyệt Nga Hoàng nơi đó biết một chút sự tình của quá khứ đồ đằng thú vì sao lại mai danh ẩn tích. Chẳng lẽ không phải bởi vì nhân loại cùng dã tâm đang điên cuồng bành trướng? Chẳng lẽ không phải bởi vì bọn hắn vong ăn phụ nghĩa cùng đuổi tận giết tuyệt sao? Không có cái nào pháp sư sẽ hội đề cập cổ lão đồ đằng, càng không có người nào sẽ đi thừa nhận là bọn hắn tự tay đem đã từng thủ hộ bọn hắn đồ đằng cổ thu cho khu trục cùng giết chết tại khối này vốn thuộc về bọn chúng lãnh thổ bên trên. thật không nghĩ tới ngươi một cách Nga nữ cũng có thể kéo ra dạng này một phen đại đạo lý đến. Chỉ bất quá nghe rất buồn cười. Vô luận là ngươi, hay là những này xuẩn không kéo mấy đồ đằng giống như đều không có làm rõ ràng một sự thật. Cái kia chính là cái này hiển nhiên giới vẫn luôn là tuần hoàn theo nhược nhục cường thực pháp tắc. Ngươi những này tiểu phi Nga nhóm dạng này không chịu nổi một kích. Còn muốn không biết tự lượng sức mình. Kết quả chỉ có một cái. Chết. Những cái kia tự cho là cường đại. Không sợ bất cứ sinh vật nào đồ đằng thú nhóm. Kết quả là còn không phải bị chúng ta sáng tạo ma pháp đánh sụt. Thật muốn cảm tạ những cái kia khai sáng đông đảo ma pháp chi hệ các lão tổ tông A. Khiến cái này hậu nhân có thể thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng kỳ thật nhân loại chúng ta mình cũng không phải tại tuân theo cái này sao. Nếu như ngươi cũng có thể leo đến chúng ta Tô Lục tiên sinh trên vị trí kia. Muốn cái gì? Muốn ai sinh? Muốn ai chết? Đều chẳng qua là chuyện một câu nói chó nam ngồi ở kia đầu lấm chú địa ngục huyển trên thân. Cảm thấy du sư sư cái kia lời nói quá mức hoang đường buồn cười ốp lai mừng sinh nhật tại. Toàn chức pháp sư 127 chương 1278 địa ngục sung lô nghi thức chương 1278. Địa ngục sung lô nghi thức gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo đồng dạng. Ta bây giờ muốn ngươi cùng ngươi những này bơm bớm nhóm chết. Cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Đừng đem thứ gì đều làm cho tốt có ý nghĩa dáng vẻ. Ngươi cùng ngươi bơm bớm nhỏ bé. Ti tiện một đám ông tác hưởng đáng rét thối phi trùng mà thôi. Cần nghĩ kỹ cũng may trên cái thế giới này sinh tồn. Liền thiếu đi làm một điểm giống như bây giờ ngu xuẩn cùng không biết tự lượng sức mình sự tỉnh. Như thế sẽ chỉ tăng tốc tự chịu diệt vong tốc độ chó nam tiếp tục nói. Sau khi nói xong, chó nam lại là ánh mắt lấm liệt. Tới tâm ý tương thông lấm chú địa ngục huyền lập tức mở ra răng nanh miệng. Hướng phía đám kia trở ngại tại trước mặt bọn họ thanh Nga nhóm phun ra chi tức đập tại những cái kia màu xanh bươm bướm trên người chúng. Rất nhanh bọn chúng thân thể nho nhỏ liền bị trực tiếp dung thành bốc mùi nửa thể dính. Sau đó một phần nhỏ như nước mũi như vậy nhỏ xuống đến nhàn nhạt trên mặt nước ngọn lửa màu vàng cùng chi tức cùng phá hủy. Có hạn thanh Nga nhóm căn bản ngăn cản không được. Không bao lâu cái kia to lớn Nguyệt Nga Hoàng chi ghén liền lộ ra một bộ phận tới. Chó nam cùng Tằng Nhiễm Liệt đều khinh thường khơi gợi lên khóe miệng. Mệnh lệnh cách khác mấy cái tay chân tiếp tục đem còn lại tơ tằm cho làm gãy. Làm cho cả cử kén rớt xuống. Bọn chúng cũng mới tốt đem trở đi hô hô hô hô đúng lúc này. Một trận lạnh thấu xương chi phong từ trong rừng trà sát. Sức gió cường đại đánh thẳng Tằng Nhiễm Liệt cùng chó nam hai người. Bị phá đoạn cây cối cũng nhao nhao hướng phía hai người bọn họ đập tới. Chó nam lấm chú địa ngục huyền phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lập tức nhảy đến trước mặt hai người. Trực tiếp dùng thân thể để ngăn cản hạ bất thình lình một trận hung mãnh gió tập. Cây cối một mảnh hỗn độn. Giọt nước bốn phía bay ra. Chó nam ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú tán cây phía trên một chỗ lờ mờ vị trí. Chính trông thấy ở dưới ánh trăng tóc màu bạc thon dài mà hiện ra đặc thù quang trạch nữ tử chậm rãi bay xuống. Nàng mặc màu ngà quần áo một bộ đến đầu gối. Không có bất kỳ cái gì tất chân sấn thác tinh xảo bắp chân trực tiếp lộ ra. Lại nhìn qua là như vậy ấm ánh trắng sữa. Tinh tế mà không gặp qua tại xương cảm giác lại là ngươi chó nam nhìn thấy một Ninh Tuyết. Trên mặt mang theo mấy phần phẫn nộ. Trước đó không lâu. Hắn một cách lấm chú địa ngục huyển nhưng chính là chết tại nàng cùng Mạc Phàm tên kia liên thủ phía dưới. Tằng Nhiễm Liệt nhìn thấy Ninh Tuyết. Trên mặt cũng là tràn đầy tức giận. Mục Ninh Tuyết tu vi cũng không thấp hơn hắn. Mà lại nàng bàn băng lĩnh vực phi thường cường đại. Trên mặt đất những cái kia thật mỏng nước đã sớm ngưng kết thành khối băng. Tằng Nhiễm Liệt những cái kia ngọn lửa màu vàng càng là bởi vì băng tuyết đến. Sinh sinh bị dập tắt rất nhiều giống như chỉ có một mình nàng. Kha lệnh hy ngược lại là mắt sắc, phát hiện Mạc Phàm tên kia cũng không tại. Chó nam cũng phát hiện điểm ấy. Hừ lạnh một tiếng nói. Mục Ninh Tuyết. Nơi này đã không phải là lãnh địa của ngươi. Nếu như ngươi lại quấy nhiễu chúng ta làm việc, ngươi tốt nhất nhớ thương một cái mình cái kia thật vất vả thắng tới danh vọng. Chúng ta người sau lưng rất có thể một cái chỉ thị, liền để ngươi đời này đừng nghĩ lại tại ma pháp lĩnh vực xoay người. Ngươi sẽ hồi giống một đầu đáng thương chó cái trở lại mục thị thế gia vọng tộc. Mục Ninh Tuyết nghe được lời nói này, trên mặt cũng không có cái gì quá nhiều biểu lộ. Vũ nhục ngôn từ nàng nghe được không tính ít. Nàng lại không giống Mạc Phàm cái loại người này có thể dùng càng ác độc càng khó nghe gấp 10 lần từ ngữ còn trở về. Sau đó lại đem người kia đánh thương tích đầy mình. Mục Ninh Tuyết thói quen chỉ tuyển chọn đằng sau cái kia một hạng dính đóng băng hơi thở không khí lạnh càng ngày càng đậm. Không chỉ là mặt nước ngưng kết thành băng, liền ngay cả toàn bộ rừng đều đã hóa thành băng chi sâm. Mà tại toàn bộ cường đại bàn băng lĩnh vực khí tràng dưới, có thể nhìn thấy một cái đóng băng luồng khí xoáy tại Tằng Nhiễm Liệt cùng chó nam hai người kia vị trí tạo ra đóng băng luồng khí xoáy hoàn toàn do một chút nhỏ bé tràn ngập dính tính tiểu băng khối tạo thành. Bọn chúng nhanh chóng bay về phía mục tiêu trên thân. Băng trải nghiệm hấp thụ bên trên càng nhiều khối nhỏ dính băng tới, khiến cho cái này đông ghét chi lực trở nên càng thêm dày hơn thực. Đông ghét tốc độ trở nên càng nhanh. Tại cái này dính đóng băng hơi thở bên trong, lấm chú địa ngục khuyển như thế thân thể cũng bắt đầu bị dính băng bao trùm. Tằng Nhiễm Liệt cùng chó nam sợ hãi biến thành băng điêu, càng là chạy trối chết, chạy tới đóng băng luồng khí xoáy bên ngoài, để lấm chú địa ngục khuyển đối kháng cái này mở rộng dính băng luồng khí xoáy. Tuyệt đối tuyết độ Mục Ninh Tuyết lại thi triển ra ma pháp. Nàng bây giờ cường đại lực khống chế đã khiến cho nàng có thể đối băng hệ ma pháp tùy tâm sở dục sáng tạo. Liền ngay cả kỹ năng cũng có thể không cần hoàn toàn tuân theo ma pháp chi hình vết tích màu trắng tuyết giảm mạnh. Trong không khí lấp kín những này tuyết tinh linh. Mà trước đó xoáy băng luồng khí xoáy phóng ra dính đóng băng hơi thở tựa hồ thành cùng những này tuyết bay nhóm tỉnh táo hút nhau từ băng chi tuyết. Tất cả từ Mục Ninh Tuyết băng chi lĩnh vực đản sinh bay băng tuyết bay nhào về phía dính băng nơi đó. Thế là toàn thân trên dưới đều là dính băng lấm chú địa ngục khuyển trong thời gian thật ngắn bị băng cùng tuyết cho bao thành một người to lớn băng tuyết cầu. Mục Ninh Tuyết không đơn thuần là đem lấm chú địa ngục khuyển cho đông cứng. Những cái kia dính băng càng bay về phía cử kén. Lấy một loại bảo vệ hình thức đem những cái kia thanh nga cùng cử kén nhóm đều cho bao phủ đi vào. Mục Ninh Tuyết cũng nhìn ra được, mỗi chết một cái thanh nga đều sẽ để Du Sư Sư lòng đang dỉ máu. Nàng giờ này khắc này phần này bất lực, cũng chỉ có dựa vào chính mình đến vì nàng hóa giải đáng giận. Ngươi thật sự coi ta là một cái tùy ý các ngươi trà đạp tiểu la lạc sao? Nếu không phải lần trước ta nghi thức còn tại ngủ đông, chỉ bằng ngươi cùng tiểu tử kia điểm này bản lĩnh, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính lấm chú địa ngục khuyển lực lượng. Chó nam giận tím mặt đường. Lần trước xỉ nhục, chó nam cũng còn không có chủ động đi tìm trở về. Kết quả cái này xen vào việc của người khác nữ nhân lại chạy tới. Lần này chó nam không chỉ có muốn đem lần kia xỉ nhục cùng nhau tắm soát, còn muốn cho Mục Ninh Tuyết biết hắn chó nam tuyệt đối không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Chó nam bắt đầu phát hỏa lấy một cái phi thường kỳ dị tinh đồ. Toàn bộ tinh đồ chỗ hiện ra nhan sắc cũng tương đương chi cổ quái, giống như mấy loại hệ ám quang dung hợp ở cùng nhau. Sau đó tại khối băng trên mặt đất miêu tả lấy cái nào đó tử vong triệu hoán tế văn cùng đồ hình. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ nghi thức đồ án hoàn thành. Cái kia nồng đậm chi khí lập tức nhào tuôn ra mà ra. Mục Ninh Tuyết bàn băng lĩnh vực tại cái này huyết khí hạ vậy mà cũng yếu hơn mấy phần. Địa ngục dung lô chó nam phát ra cổ quái vô cùng thanh âm. Hắn đem bị đóng băng lấm chú địa ngục khuyển cho gọi về tới hắn cái kia nghi thức bên trong. Từ chỗ cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy cái kia nghi thức đồ hình kỳ thật tựa như là một cái huyết luyện lò luyện miệng. Lấm chú địa ngục khuyển liền bị ném vào đến cái này lò luyện nghi thức bên trong. Lệnh một bên Tằng Nhiễm Liệt cũng không khỏi hít vào một hơi. Chính là tại cái kia lò luyện nghi thức bên trong, thình lình có ba con lấm chú địa ngục khuyển. Bọn chúng bị huyết luyện lò luyện nghi thức cho xoắn nát, nhưng đầu lâu, tàn chi, thân thể nội tạng. Răng nanh những này vậy mà chậm rãi theo nghi thức tiến hành mà dung ở cùng nhau, ba cái đầu cùng chắp vá tại một cái cường tráng phần cổ bên trên. Cái này lấm chú địa ngục khuyển rõ ràng là biến thành ba cái đầu địa ngục quái vật. Bởi vì nó hình thành tàn nhẫn cùng thê thảm. Gia hỏa này cho dù còn không có hoàn toàn thành hình liền đã tản ra một loại thống khổ. Cuồng oán. Thì sát khí tức offline mừng sinh nhật tại.